1231, Giới Tâm Hồ, Quy Hình Sơn. Giới Tâm Hồ, Quy Hình Sơn, xem ra chính là nơi này. Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Trên người hắn mặc một bộ giáp trụ thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, một mảnh đen kịt, phía trên có từng đạo hoa văn màu vàng, giờ phút này mờ mịt hào quang nhàn nhạt, trong đó phẳng phất có đồ án lóe ra, thoạt nhìn cùng cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên cực kỳ tương tự. Cái kia kiện giáp trụ tự nhiên chính là hắn tại đấu giá hội bên trên đấu giá được cái kia một kiện huyền vũ thần giáp, chính là phụ thân của hắn trong lúc vô tình nhìn thấy huyền vũ thần giáp bên trong bí mật, cho nên bọn hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đoạt được huyền vũ thần giáp. Mà vì chính là trong đó bí mật, truyền thuyết bên trong huyền vũ thần giáp, ẩn chứa huyền vũ thánh nhân truyền thừa bảo vật. Chỉ cần có được huyền vũ thần giáp này, có cơ hội được huyền vũ thánh nhân truyền thừa. Mà hôm nay, sau khi nhìn thấy Giới Tâm Hồ và Quy Hình Sơn trước mắt, Lưu Văn Thanh càng thêm tin tưởng, nơi này chính là nơi truyền thừa của huyền vũ thánh nhân. Căn cứ phụ thân cùng đại ca nhận được tin tức, Giới Tâm Hồ cùng Quy Hình Sơn, trên thực tế là một tòa siêu cấp đại trận, chỉ có tại ngàn năm một lần thiên cầu thực nhật thời điểm mới có thể mở ra. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy kích động, ngàn năm trước, lúc đại ca của hắn tham gia thí luyện Thái Hư, trong lúc vô tình phát hiện dị tượng thiên cầu thực nhật ở chỗ này, càng là thấy được thông đạo thần bí xuất hiện trên Giới Tâm Hồ cùng Quy Hình Sơn, mà sau đó đại ca của hắn tiến vào Chiến Thần Học Viện, sau khi tìm đọc vô số sách cổ, rốt cục phát hiện ở thời kỳ thượng cổ, nơi này từng có một vị huyền vũ thánh nhân ngã xuống ở đây, sau đó đại ca hắn thiên tân vạn khổ mới có được tin tức huyền vũ thần giáp. Cho nên đem nói cho Lưu Văn Thanh, chính là hy vọng hắn có thể ở trong thí luyện Thái Hư, lặng lẽ lấy ra truyền thừa cùng bảo tàng của huyền vũ thánh nhân. Phải biết rằng, một vị thánh nhân truyền thừa cùng bảo vật, coi như là năm đại học viện sau khi biết, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng đến đây cướp đoạt. Vừa nghĩ tới hắn sắp có được truyền thừa của một vị thánh nhân, trong lòng Lưu Văn Thanh liền vô cùng kích động. Nếu là ta đoán không sai, khoảng cách thiên cẩu thực nhật chỉ có kém không nhiều hơn một tháng thời gian, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lưu Văn Thanh hít sâu một hơi, trực tiếp thả người lên, bay về phía ngọn núi giữa hồ, nơi này ít người lui tới, coi như là có phù thú chạm đến. Lưu Văn Thanh cũng kiệt lực che giấu khí tức, không kinh động bất luận cái gì phù thú, chỉ cầu có thể đến lúc đó hoàn chỉnh mở ra huyền vũ thánh nhân truyền thừa chi địa. Bùm! Trong sơn cốc, một cỗ khí tức cường đại tản mát ra, uy nghiêm mà thần bí, ẩn chứa một cỗ để cho thiên địa đều chấn động, lăng tiêu quanh thân kim hà sáng chói. Thụy khí tràn ngập, thân thể giống như hoàng kim đúc, đồng thời lại tản ra một cỗ màu sắc lưu ly không tì vết, vô cùng thần bí, mà tu vi của hắn cũng là đột phá tới thần linh cảnh hậu kỳ, mà cùng lúc đó, phảng phất là bị lăng tiêu đột phá khí cơ ảnh hưởng. Thần tuyền bên trong bàng bạc năng lượng cũng là hướng Phong Nhã cùng Diệp Lương thần mãnh liệt mà đến, tu vi hai người cũng rốt cục đột phá đến thần linh cảnh trung kỳ, chỉ có Vương Liễu Quân vẫn là chân thần cảnh sơ kỳ. Chỉ là tu vi càng ngày càng vững chắc mà thôi. Dù sao coi như là có thần tuyền tương trợ, cũng không đủ để cho Vương Liễu Quân trong thời gian ngắn như vậy đột phá cảnh giới. Long huynh, chúng ta bây giờ là nên đi tìm cái kia Hùng Bá tính sổ đi. Một tháng này thời gian, tên kia điểm tích lũy vậy mà đạt tới 30 vạn. Quả thật là một con dê béo a. Diệp Lương Thần cũng cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Hắn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này tu luyện một tháng, đối với tính tình của hắn mà nói đã là cực kỳ khó được, cho nên sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là đi điều tra tình huống tích lũy của Hùng Bá. Cái này vừa nhìn để cho Diệp Lương Thần cũng là hoảng sợ nhảy dựng lên. Hùng Bá điểm tích lũy dĩ nhiên đã đạt tới khủng bố 30 vạn, vẫn như cũ là đứng đầu bảng tổng sắp, mà Vương Liễu Quân bởi vì nguyên nhân tu luyện đã trượt xuống hơn 100 người. Hùng Bá con dê béo này là triệt để nuôi béo. Đúng vậy, nói vậy hai tên kia đã đem lời của ta nói tới. Chúng ta đi tìm tên Hùng Bá kia, cướp sạch điểm tích lũy của hắn. Lăng Tiêu cũng mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Hắn không chỉ là coi trọng Hùng Bá trong tay điểm tích lũy, hơn nữa lúc ấy căn cứ hắn từ Hùng Bá thủ hạ nơi đó lấy được tin tức, chỉ sợ Hùng Bá đã diệt rất nhiều cái phù nhân bộ lạc, mà những cái kia phù nhân bộ lạc chi phụ ngọc phù, còn lại là Lăng Tiêu muốn nhất lấy được bảo vật. Chỉ cần đạt được những ngọc phù kia, khối ngọc phù trong tay Lăng Tiêu sẽ không ngừng hoàn chỉnh, sau đó hiển hóa ra bí mật trong đó. Long huynh, người vẫn phải cẩn thận một chút, Hùng Bá chiến lực rất mạnh, càng là có rất nhiều át chủ bài, không thể khinh thường. Vương Liễu Quân cũng nghiêm túc dặn dò, tuy rằng trong lòng nàng cũng hận không thể Lăng Tiêu có thể đánh bại Hùng Bá, hung hăng giáo huấn tên kia một trận, nhưng nàng tự nhiên biết rõ thực lực Hùng Bá cường đại cùng khủng bố. Yên tâm, ta sẽ không xem thường hắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Thời gian một tháng, để cho bốn người bọn họ đem tất cả thần tuyền tất cả đều cắn nuốt sạch sẽ. Đương nhiên trong đó đại bộ phận đều bị Lăng Tiêu cho luyện hóa. Lăng Tiêu tích lũy quá mức hùng hậu. Đột phá độ khó cũng là người khác gấp 10 gấp trăm lần. Cần tài nguyên tự nhiên cũng là vô cùng khổng lồ. Bọn họ rời khỏi sơn động, bắt đầu tìm kiếm tung tích Hùng Bá. Thế nhưng, để Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần có chút kinh ngạc chính là, sau khi bọn họ gặp mấy đợt thí luyện giả, những thí luyện giả kia nhất thời hai mắt liền tỏa sáng, giống như là gặp bảo tàng. Nhao nhao không muốn sống đánh úp về phía bọn họ. Sau khi đánh bại những thí luyện giả tập kích bọn họ rốt cục biết được một ít tin tức. Hỗn đản, chúng ta còn không có đi tìm tên Hùng Bá kia. Hắn cũng dám treo giải thưởng cho chúng ta. Diệp Lương Thần tức cười. Nguyên lai Hùng Bá dĩ nhiên phát ra lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có thể đánh chết Long Ngạo Thiên người, là có thể đạt được 1 vạn điểm tích lũy giáng lâm. Mà có thể bắt sống Long Ngạo Thiên, chẳng những ban cho 1 giọt thánh dịch, còn có thể ban cho 2 vạn điểm tích lũy. Cho nên những người đó sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, mới có thể giống như điên đến đây muốn bắt lấy Lăng Tiêu. Nhưng là bọn họ đều bị lợi ích mê muội hai mắt, căn bản không biết mình có mấy cân mấy lượng. Cuối cùng tự nhiên là vô cùng bi kịch. Điều bại ở Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần trong tay. Mà Lăng Tiêu đối với những người này, tự nhiên cũng không có lưu thủ. Tại đem trong tay bọn họ điểm tích lũy tất cả đều ép khô về sau. Trực tiếp đánh nát bọn họ thái hư lệnh. Đào thải bọn họ. Nghe bọn họ nói. Giờ phút này Hùng Bá vậy mà thành lập Hùng Bá Thành. Thật thú vị. Xem ra chúng ta hẳn là muốn đi cái kia cái gọi là Hùng Bá Thành nhìn một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói. Thì ra Hùng Bá sau khi tàn sát một bộ lạc phù nhân, trực tiếp lấy bộ lạc phù nhân kia làm cơ sở, thành lập một tòa Hùng Bá Thành, đồng thời kêu gọi tất cả cường giả tiến vào Thái Hư Bí Cảnh gia nhập, ở trong đó tiến hành mậu dịch, hỗ trợ lẫn nhau có hay không. Mà trong khoảng thời gian ngắn, thủ hạ của Hùng Bá lại tụ tập một nhóm cường giả, giống như đang tiến hành mưu đồ nào đó. Người nào? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang lóe lên, hướng trong hư không nơi nào đó nhìn lại. Sau đó một quyền đánh ra, bùm, quyền ấn màu vàng nổ tung, ẩn chứa thần lực vô kiên bất tồi, mà phiến hư không kia thậm chí có một đạo bóng đen hiện lên, trong nháy mắt liền tránh thoát một quyền kia của Lăng Tiêu. Hì hì, không hổ là người dám khiêu chiến với Hùng Bá, ngươi chính là Long Ngạo Thiên đúng không? Thần linh cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể so với chân thần cảnh chiến lực, xác thực xem như kỳ tài ngút trời. Một tiếng cười như chuông bạc vang lên trong hư không. Bóng đen kia trong nháy mắt rơi vào trên một gốc cây cổ thụ trước mặt Lăng Tiêu. Đó là một nữ tử mặc váy đen, thoạt nhìn thập phần cao gầy. Dáng người nóng này vô cùng. Da thịt trắng như tuyết mà trong suốt, khuôn mặt thoạt nhìn tinh xảo không tì vết. Thập phần hoàn mỹ, cười rộ lên tự có một loại mỹ câu hồn đoạt phách, làm cho người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Trong tay nàng cầm một cây cung thoạt nhìn thập phần tinh xảo khéo léo. Mặt trên có một cây trường tiễn màu bạc, lưu động hào quang rực rỡ. Phảng phất có phù văn sáng chói lóe ra, mà Vương Liễu Quân vừa nhìn thấy trước mắt cái này váy đen nữ tử về sau, nhất thời biến sắc, có chút cảnh giác nói, Thành Đình, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, nữ tử váy đen trước mắt này chính là đối thủ cũ của nàng. Người ta gọi là cô xạ tiên tử Thành Đình, Tân Thủy Thành cô xạ tiên tử, Bích Hải Thành Lăng Ba tiên tử, cũng xưng là tuyệt sắc song kiều, hơn nữa thiên phú rất mạnh, được khen là có tư chất thành thánh. Cũng là nhân tuyển đứng đầu thí luyện Thái Hư lúc này đây. Chỉ là hai người các nàng có thể nói là thời nhỏ quen biết, nhưng hết lần này tới lần khác thập phần không đối phó. Hai người tranh đấu gay gắt, cạnh tranh lẫn nhau, cho nên lẫn nhau trong lúc đó có địch ý rất sâu. Chị tốt của em, thật không ngờ lúc này mới vài ngày không gặp. Chị đã tìm cho em một người anh rể tốt. Long Ngạo Thiên này chính là anh rể tốt của em sao? Người ta cũng thích anh rể này, không bằng chị tặng cho em đi. Thành Đình cười khanh khách. Trong mắt tràn đầy thần sắc điềm đạm đáng yêu, lưu động vạn loại phong tình, ánh mắt Diệp Lương Thần lúc ấy liền thẳng lên. Thành Đình, ngươi cái tiểu lãng tử còn dám nói hưu nói vượn, lão nương xé nát miệng của ngươi. Vương Liễu Quân sắc mặt xanh mét, gắt gao trừng Thành Đình, cổ kiếm màu lam trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng, tản ra từng đạo kiếm quang sắc bén. Đem Thành Đình tập trung lại, Lăng Tiêu cũng là có chút không biết nói gì. Hiện giờ có xã tiên tử Thành Đình đứng thứ tư bảng tổng sắp, lại kỳ quái như thế. Nếu là người bình thường chỉ sợ thật đúng là bị nàng cho mê hoặc. Bất quá Lăng Tiêu rất rõ ràng có thể cảm giác được. Thành Đình tuy rằng thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng bên dưới bề ngoài mị hoặc kia, đã có một trái tim lãnh khốc cùng cao ngạo. Nữ tử như vậy, khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân, Hơn nữa tâm cơ thủ đoạn đều là nhất tuyệt, tự cho là có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lúc vỗ tay. Cho nên Thành Đình khó đối phó hơn Vương Liễu Quân rất nhiều. Cô xạ tiên tử, đại ca ta là tỷ phu ngươi, ngươi há có thể đoạt nam nhân của tỷ tỷ mình. Đạo gia ta anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, có được thiên phú độc nhất vô nhị, nhất định là con trai của Kỳ Nguyên. Không bằng ngươi liền đi theo đạo gia ta đi. Diệp Lương Thần nhìn chằm chằm Thành Đình, không chút che giấu vẻ nóng bỏng trong ánh mắt, thập phần tự tin nói. Sắc mặt Thành Đình nhất thời cứng đờ, trên trán trắng nõn tràn đầy hắc tuyến. Tên hỗn đản thoạt nhìn vô cùng xấu xí này lấy đâu ra tự tin nói mình anh tuấn tiêu sái. Thành Đình hận không thể một cước đạp xuống, trực tiếp đạp nát khuôn mặt đắc ý của hắn. Vương Liễu Quân thấy Thành Đình kinh ngạc, trong lòng thầm sảng khoái không thôi. Thành Đình cố nén đem Diệp Lương Thần hành hung một trận xúc động, dứt khoát nghiêng đầu trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Sau đó hít sâu một hơi nói, hảo tỷ tỷ, muội muội lần này đến đây là có một cọc đại cơ riêng đưa cho các ngươi muốn hay không? Đại cơ duyên gì? Anh lại tốt bụng như vậy? Vương Liễu Quân có chút cảnh giác hỏi, vẻ mặt không tin. Hảo tỷ tỷ của ta, người vậy mà hoài nghi ta, quá làm cho ta thương tâm. Tỷ phu, người cũng không quản nàng, ngũ sắc long thần quả, các ngươi có hứng thú hay không? Thành Đình có chút u oán nhìn Lăng Tiêu cùng Vương Liễu Quân một cái. Trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, vốn Vương Liễu Quân cho rằng Thành Đình chỉ lấy nàng làm vui vẻ. Nhưng vừa nghe đến long thần quả ngũ sắc, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Ngươi là nói ngũ sắc long thần quả, có thể làm cho tiểu thế giới tiến hóa cực phẩm thần dược. Ngũ sắc long thần quả, Vương Liễu Quân thanh âm không tự chủ được cao lên, hô hấp đều có chút rôn rập. Nếu là vật khác, có lẽ Vương Liễu Quân còn sẽ không quan tâm, nhưng là ngũ sắc long thần quả cũng thật làm cho nàng động tâm. Ngũ sắc long thần quả chính là cực phẩm thần dược chính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp mà cường giả thần vương cảnh đều vô cùng coi trọng. Ngũ sắc long thần quả có thể làm cho tiểu thế giới của cường giả thần cảnh tiến hóa, mở rộng gấp đôi đến gấp ba lần, ẩn chứa tạo hóa lực vô cùng huyền diệu. Phải biết rằng, thần cảnh cường giả quan trọng nhất chính là trong cơ thể tiểu thế giới. Nếu là tiểu thế giới có thể mở rộng gấp đôi đến gấp ba, lực lượng của bọn họ tự nhiên cũng có thể tăng vọt gấp đôi đến gấp ba. Hơn nữa còn có thể đúc thành vô thượng thần đạo căn cơ, tương lai chính đạo thành thánh hy vọng cũng muốn so với người khác nhiều hơn đi ra ba thành. Vương Liễu Quân làm sao có thể không động tâm? Đừng nói là nàng, chỉ sợ nếu là biết tin tức này, toàn bộ thái hư bí cảnh bên trong tất cả mọi người sẽ điên cuồng. Hùng bá ở phương Tây đại trạch bên trong, phát hiện một gốc cây ngũ sắc long thần đằng, mặt trên dựng dục 9 viên ngũ sắc long thần quả, mấy ngày nay liền muốn thành thục. Thành Đình mỉm cười nói, trong thanh âm tràn đầy hấp dẫn. Được, chúng ta đáp ứng. Lúc Vương Liễu Quân còn có chút do dự, Lăng Tiêu trực tiếp đáp ứng. Lăng Tiêu trong lòng chấn kinh, dĩ nhiên là ngũ sắc long thần quả, loại cực phẩm thần dược này quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vì ngũ sắc long thần quả trưởng thành điều kiện cực kỳ hà khắc, ít nhất cũng cần một tôn thành thánh long tộc cường giả tinh huyết tầm bổ, mới có thể hình thành ngũ sắc long thần quả. Ngũ sắc long thần quả đương nhiên có thể làm cho tiểu thế giới tiến hóa, nhưng Lăng Tiêu càng thêm coi trọng tác dụng của ngũ sắc long thần quả đối với tổ long bí thuật, có ngũ sắc long thần quả Lăng Tiêu có thể tiết kiệm hơn trăm năm khổ tu. Có lẽ có thể đem thần long thân thể nhất cử đẩy tới cảnh giới đại thành. Một khi thần long thân thể đại thành, chỉ sợ Lăng Tiêu chỉ bằng thân thể lực lượng, liền có thể chống lại thiên thần cường giả lực lượng. Đến lúc đó Lăng Tiêu cơ hồ có thể nói là có thể quét ngang thái hư bí cảnh. Hơn nữa loại này có thể cường đại tự thân cơ hội quá khó được. Đối với Lăng Tiêu mà nói tuyệt đối không thể bỏ qua. Mấu chốt nhất chính là, đã có ngũ sắc long thần quả, có lẽ là có thể tìm được vị kia long tộc thánh nhân lưu lại một ít đồ vật. Kia đối với Lăng Tiêu mà nói tuyệt đối là vô thượng tạo hóa, chờ từ hùng bá trong tay đoạt được ngũ sắc long thần quả. Tiểu thế giới của ngươi chẳng những có thể tiến hóa, tu vi tăng vọt, chúng ta còn có thể đánh hùng bá một trận, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Thành Đình có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, thấy Lăng Tiêu đều đáp ứng, Vương Liễu Quân tự nhiên cũng không có ý kiến. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chúng ta có thể cùng ngươi đi đoạt ngũ sắc long thần quả. Bất quá chín khoảng ngũ sắc long thần quả nên như thế nào phân phối đây? Đây là một vấn đề rất mấu chốt, chỉ có lợi ích của mọi người nhất trí, mới có thể đoàn kết đối ngoại. Huống chi, Lăng Tiêu cũng không tin cái này quỷ linh tinh quái cô xạ tiên tử, tin tức là ta cung cấp, cho nên 9 viên ngũ sắc long thần quả, cho các người 4 viên, ta muốn 5 viên. Thấy Thành Đình không khách khí như vậy, sắc mặt Vương Liễu Quân trầm xuống, nhưng là không đợi nàng nói chuyện, Diệp Lương Thần liền cười híp mắt nhìn Thành Đình nói. Cô xạ tiên tử, người bộ dạng thật đẹp, quả thực chính là đẹp như thiên tiên. Thành Đình sửng sốt, tuy rằng không biết Diệp Lương Thần vì sao khen nàng, nhưng vẫn là hì hì cười nói, xấu xí quái dị, coi như ngươi thức thời, bổn cô nương có đẹp hay không còn cần ngươi nói sao? Không không không, cô xạ tiên tử, ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Diệp Lương Thần lắc đầu nói, ý của tôi là, nếu cô đã đẹp như vậy, vậy thì đừng nghĩ đẹp như vậy. Diệp Lương Thần vừa dứt lời, Lăng Tiêu cùng Vương Liễu Quân trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia ý cười cổ quái. Miệng Diệp Lương Thần này cũng quá ác độc đi, sắc mặt Thành Đình trong nháy mắt liền cứng đờ, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần hô to một tiếng nói. Xấu xí, ngươi có tin bổn cô nương hiện tại liền làm thịt ngươi hay không? Nàng quả thực sắp tức điên rồi, tên quái dị này lấy đâu ra lá gan dám chế nhạo nàng. Nếu không còn phải dựa vào lực lượng của Vương Liễu Quân và Long Ngạo Thiên, Thành Đình hận không thể trực tiếp làm thịt tên này. Ta không tin, Diệp Lương Thần nghiêm trang nói, với tu vi mèo ba chân của ngươi, ngay cả đại ca ta cũng đánh không lại, còn dám dõng dạc muốn 5 viên long thần quả ngũ sắc, ta xem có thể cho ngươi một viên, ngươi nên mang ơn rồi, ta đánh không lại Long Ngạo Thiên, tức chết bản cô nương, tốt lắm. Đã như vậy, Long Ngạo Thiên chúng ta tới đánh một trận, nếu ngươi thắng ta, hết thảy đều nghe theo ngươi. Thành Đình sắp bị Diệp Lương Thần tức nổ tung, nàng cũng không biết vì sao, từ trước đến nay đều là nàng đem người khác đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó. Lúc nào nàng cũng bị người khác cho dắt mũi đi rồi. Vèo, nàng nhất thời liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trôi nổi ở Lăng Tiêu trước mặt, quanh thân thần lực bốc lên, trong tay cung tiễn cũng bắt đầu tản ra một cỗ sắc bén mũi nhọn, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Khụ khụ, cô xạ tiên tử, ngươi không nên chấp nhặt với Lương Thần. Hắn cũng không phải cố ý, Lăng Tiêu thấy Thành Đình liền muốn bạo tẩu, nhất thời cũng biết nếu không ra mặt chỉ sợ thật đúng là sẽ đánh nhau. Hắn vội vàng nói, bất quá, ngươi nói phương án phân phối cũng không công bằng, dù sao chúng ta nơi này có 4 người, ta xem không bằng như vậy đi. Lăng Tiêu không tin Thành Đình, Thành Đình tự nhiên cũng không tin hắn, kể từ đó cái gọi là liên minh cũng cực kỳ rời rạc, hơn nữa đến lúc đó đại chiến khẳng định chính là kết quả như vậy. Quả nhiên, Thành Đình đảo mắt, cười híp mắt nói, Thành Giao, theo nàng xem ra, nàng vốn chính là muốn lợi dụng Long Ngạo Thiên cùng Vương Liễu Quân đối phó Hùng Bá. Thật tiện cho nàng cướp đoạt ngũ sắc long thần quả, cứ như vậy không còn gì tốt hơn. Chỉ là hiện tại làm cho nàng có chút lo lắng chính là, Vương Liễu Quân cùng Long Ngạo ngây thơ có thể đối phó Hùng Bá sao? Phải biết rằng Hùng Bá tên điên kia cường đại, nàng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Bất quá nàng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Diệp Lương Thần cười hắc hắc cũng không nói lời nào. Hắn tự nhiên nhìn ra Thành Đình không có hảo ý, bất quá hươu chết về tay ai còn chưa biết. Thành Đình đánh giá thấp bọn họ như thế. Chỉ sợ đến lúc đó thật sự muốn khóc, chúng ta đi thôi. Thành Đình lập tức tung trời mà lên, hóa thành một đạo màu đen thần hồng hướng Tây Đại Trạch bay đi, mà Lăng Tiêu 4 người cũng đều là bay lên trời, gắt gao theo sát. Tây Đại Trạch, đây là Thái Hư Bí Cảnh bên trong, một mảnh đầm lầy thật lớn, chiếm diện tích phương viên mấy chục vạn dặm, có rất nhiều lớn nhỏ hồ nước, giống như gương bình thường phân bố ở trong mảnh địa vực này, cổ thụ chọc trời, ít ai lui tới. Nơi này là Phù Thú Thiên Đường. Rất nhiều cường đại phù thú chiếm cứ này một mảnh đại địa, nơi này cũng không có dãy núi khổng lồ, chỉ có một ít sườn núi nhỏ thấp bé, cùng với rừng đá tùy ý có thể thấy được, làm cho hoàn cảnh của phiến đại trạch này có vẻ thập phần phức tạp. Trên một ngọn núi chỉ cao trăm trượng, có một vách núi thoạt nhìn rất dốc đứng, trên vách núi mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy trong đó có hào quang ngũ sắc lóe ra, một thanh niên khôi ngô mặc kình trang màu đen, ngồi xếp bằng trên vách núi, hai mắt khép hờ. Cả người phảng phất không có bất kỳ khí tức dao động nào, cùng thiên địa chung quanh đều dung thành một thể. Cơ bắp trên người hắn kết lại, tản ra hào quang màu vàng sậm, khí huyết quanh thân giống như sông ngòi mãnh liệt cuồn cuộn. Hắn có một đầu tóc, cả người thoạt nhìn vô cùng cuồng dã, tràn ngập tính xâm lược cùng lực lượng bùng nổ. Hắn chính là Hùng Bá. Ở trước mặt hắn, mây mù lượn lờ, trên vách núi đặt một con thần long ngũ sắc dài hơn trăm trượng ngủ đông, thoạt nhìn long lân sáng chói, trông rất sống động. Đang phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa. Đó chính là ngũ sắc long thần đằng, ở phía trên kết 9 quả to bằng nắm tay, lưu động hào quang ngũ sắc, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Hùng Bá ở chỗ này đã đợi gần một tháng, chính là vì chờ đợi ngày long thần quả ngũ sắc chín muồi. Vì thế, coi như là hắn hai cái thủ hạ bị một cái tên Long Ngạo Thiên tiểu tử cho đánh, hắn cũng không có hiện thân, chỉ là phát ra lệnh trao giải thưởng. Mà ở ngọn núi phía dưới, có trên trăm vị thần linh cường giả, tại một cái thanh bào nam tử cùng tử bào nữ tử dẫn dắt dưới, hết sức cảnh giác nhìn bốn phía. Đang đề phòng cái gì? Hùng Bá thoạt nhìn vẫn là rất cẩn thận nha. Vậy mà mang đến nhiều tiểu đệ như vậy. Xa xa trên một gốc cây cổ thụ chọc trời, Lăng Tiêu, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Vương Liễu Quân cùng Thành Đình đều đứng ở trên đó, đang quan sát ngọn núi xa xa kia tình huống, mà khi bọn họ nhìn thấy trận thế hơn trăm tôn thần linh cường giả thủ hộ, ngay cả Thành Đình cũng vô cùng thán phục, dù sao cũng là ngũ sắc long thần quả, cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong ánh mắt Vương Liễu Quân lộ ra một tia chờ mong, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Thập phần cơ chi nói, không vội, nơi này cũng không chỉ có chúng ta mấy người này, những tên kia chỉ sợ cũng muốn nhịn không được, để cho bọn hắn trước đi thăm dò gió cũng là tốt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bốn phía những cái kia đầm lầy bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu mấy chục đạo thập phần xa lạ khí tức, trong đó có tham gia thái hư thí luyện người, dĩ nhiên còn có phù nhân cùng phù thú. Thật không ngờ long thần quả ngũ sắc lại hấp dẫn phù nhân và phù thú. Bùm! Một cỗ thần quang rực rỡ từ trong ngọn núi trùng tiêu mà lên, hơn nữa có đạo ngũ thải hà quang tràn ngập, mùi thơm kỳ dị tràn ngập ra, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy, mây mù mơ ảo, trong đó phảng phất có tiếng rồng ngâm, một đạo hư ảnh hình rồng thần bí, du động trong mây mù, thoạt nhìn vô cùng thần bí, ngũ sắc long thần quả chín rồi, mau động thủ. Thành Đình cả người chấn động, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Vội vàng nói với đám người Lăng Tiêu và Vương Liễu Quân, chờ một chút, long thần quả ngũ sắc chỉ sợ còn chưa chín, đây là một cái bẫy. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt liền kéo Thành Đình muốn rời đi, nói với cô, bẫy dập. Trong ánh mắt Thành Đình và Vương Liễu Quân đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cổ dị hương này không đúng, ngũ sắc long thần quả sở dĩ có thể làm cho tiểu thế giới tiến hóa, là bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng của ngũ hành pháp tắc, ngũ hành lưu truyền, dựng dục thiên địa. Cho nên mới có thể làm cho tiểu thế giới tiến hóa. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói, hắn vừa dứt lời, mà trong đầm lầy bốn phương lập tức có mấy chục đạo thân ảnh nhảy ra, từng cái trên người khắc dấu văn lạc thần bí, trong miệng hô to âm tiết tối nghĩa vô cùng, nhao nhao hướng trong ngọn núi phóng đi, gào thét, tiếng thú gầm thật lớn chấn động hư không, trong đầm lầy bốn phương, đại địa chấn động, cổ thụ chọc trời run rẩy, từng pho tượng phù thú thật lớn thoạt nhìn giống như hổ báo lang hùng, đồng dạng là bị cỗ dị hương kia hấp dẫn, nhào nhào vọt lên trên đỉnh núi. Lui! Mà lúc này, trong ánh mắt nam tử áo xanh cùng nữ tử với tím đều lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, phảng phất không có chút ngoài ý muốn. Trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, mà trên trăm tôn thần linh kia sau khi nghe được mệnh lệnh của nam tử áo xanh cùng nữ tử với tím, đều là trong nháy mắt hướng trong ngọn núi thối lui, trong nháy mắt liền biến mất ở trong mây mù. Ầm ầm! Mây mù cuồn cuộn mãnh liệt, thiên địa rung động, thậm chí có từng đạo lôi quang màu vàng sậm từ trên đỉnh núi rơi xuống, ẩn chứa lực lượng ba động hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt liền bao phủ những phù nhân cùng phù thú kia. Một mảnh sáng chói thần quang bộc phát ra, hình thành thập phần hỗn loạn lĩnh vực, mà những cái kia phù nhân cùng phù thú đều là cả người kịch run, giống như là bị loạn đao chém chết đồng dạng, thân thể trong nháy mắt liền nổ nát ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Những huyết vụ kia hội tụ tạo thành một đạo huyết sắc thần hồng, trong nháy mắt liền bay vào trong mây mù, dung nhập vào trong ngũ sắc long thần đằng. Cái gì? Thật sự là cạm bẫy? Hùng Bá đây là muốn làm cái gì? Sắc mặt Vương Liễu Quân và Thành Đình đều đại biến, nhìn tất cả những thứ trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đây chính là mấy chục vị phù nhân cùng phù thú, vậy mà trong khoảnh khắc tất cả đều chết sạch, hơn nữa huyết nhục nguyên thần của bọn họ, dĩ nhiên dung nhập vào trong ngũ sắc long thần đằng. Để cho trong lòng các nàng đều là sinh ra một loại dự cảm không tốt. Huyết tế thần dược, Hùng Bá này quả nhiên là kẻ điên, đủ tàn nhẫn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, khẽ thở dài một tiếng nói, huyết tế thần dược. Vương Liễu Quân nghe được bốn chữ này, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái gọi là huyết tế thần dược, chính là lấy sinh linh huyết nhục nguyên thần, thậm chí là sinh cơ đến tế luyện thần dược, giống như là ngũ sắc long thần quả. Giờ phút này căn bản không có hoàn toàn thành thục, theo Lăng Tiêu phỏng chừng, chỉ sợ ít nhất còn cần mấy tháng, thậm chí là vài năm thời gian. Hùng Bá tự nhiên đợi không được lâu như vậy, cho nên hắn ở chỗ này bày ra cạm bẫy, dụ dỗ những phù nhân và phù thú kia mắc câu, lấy huyết nhục nguyên thần của bọn họ đến tế luyện uẩn dưỡng long thần đằng ngũ sắc, để long thần quả ngũ sắc nhanh hơn thành thục. Hùng Bá là tàn nhẫn, huyết tế thần dược mặc dù có thể nhanh chóng thúc giục thần dược, nhưng là hắn sẽ không sợ sẽ có hậu hoạn gì sao? Thành Đình tự nhiên cũng biết huyết tế thần dược, có chút khó tin nói, có hậu hoạn cũng tốt hơn không chiếm được ngũ sắc long thần quả. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nhưng là trong lòng của hắn còn có một câu chưa nói, huyết tế thần dược xác thực sẽ làm ngũ sắc long thần quả đánh mất một bộ phận lực lượng, ngũ hành pháp tắc không thuần khiết, để tiểu thế giới tiến hóa chỉ sợ cũng muốn giảm bớt lớn, nhưng là thông qua huyết tế thần dược, ngũ sắc long thần quả bên trong ẩn chứa lực lượng, lại có thể làm cho võ giả thân thể lực lượng tăng nhiều. Đối với luyện thể cường giả mà nói, trăm lợi mà không một hại, chẳng lẽ tên hùng bá này cũng là thân thể thành thần sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, ầm ầm, sau khi cắn nuốt nhiều huyết nhục nguyên thần của phù nhân và phù thú, long thần đằng ngũ sắc dường như cũng đạt tới cực hạn. Chín viên ngũ sắc long thần quả hào quang rực rỡ, lưu động ngũ sắc thần hà, làm cho mây mù đầy trời đều trở nên cực kỳ hoa mỹ, từng đạo thần quang tung trời mà lên, phảng phất ở trên chín tầng trời hình thành hình dạng chín mặt trời, dị tượng cực kỳ kinh người, thần dược thành thục, có dị tượng kinh thế. Mà tin tức ngũ sắc long thần quả chỉ sợ cũng không giấu được nữa. Rất nhanh sẽ có đông đảo cường giả đến đây cướp đoạt. Bất quá trong khoảng thời gian này, đã đủ để hùng bá đem chín viên ngũ sắc long thần quả đều thu lại. Long Ngạo Thiên, Vương Liễu Quân, ta đi phá hùng bá lưu lại chỗ cạm bẫy kia. Các ngươi nhất định phải đem hùng bá cho cuốn lấy. Tập hợp lực lượng ba người chúng ta, nhất định có thể từ trong tay hùng bá đoạt lấy ngũ sắc long thần quả. Trong ánh mắt Thành Đình lộ ra một tia lo lắng. Hắn hướng Lăng Tiêu cùng Vương Liễu Quân nói một câu, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc quang tung trời mà đi. Bùm! Bốn phía thiên phong chấn động, hư không ầm ầm, cổ cung trong tay Thành Đình bị nàng kéo thành trăng tròn. Một mũi tên màu bạc ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả, trong nháy mắt liền bắn về phía hùng bá trên ngọn núi kia. Thành Đình! Cô dám! Thanh âm hùng bá lĩnh khốc mà nổi giận vang lên. Hắn cũng nhận ra thân phận của Thành Đình, cũng biết sự khủng bố của cây cung cổ trong tay Thành Đình. Mũi tên màu bạc giống như ngân hà mênh mông, ở trong hư không trải rộng ra, trong nháy mắt liền muốn đem toàn bộ ngọn núi cho bao phủ lên. Hùng bá bày ra sát trận cường đại ở ngọn núi kia, cho nên mới có thể nhất cử tiêu diệt nhiều phù nhân và phù thú như vậy. Nhưng sát trận cường đại trước mũi tên này của Thành Đình lại ảm đạm thất sắc, ầm ầm nổ tung toàn bộ. Thần quang rực rỡ thổi quét tứ phương, làm hư không chấn động, mấy khỏa cổ thụ chọc trời chung quanh bị quét trúng, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, ngăn cô ta lại. Thanh bào nam tử cùng tử váy nữ tử trong ánh mắt lóe lên sát khí. Trong nháy mắt liền dẫn theo hơn trăm vị thần linh cường giả hướng Thành Đình đánh tới. Bọn họ nhất định phải vì hùng bá thu thập ngũ sắc long thần quả sáng tạo điều kiện. Tuy rằng Thành Đình thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ nơi này có trên trăm tôn thần linh. Nói vậy ngăn cản Thành Đình một lát vẫn là không thành vấn đề. Ngăn cản ta thì chết. Thành Đình trong ánh mắt sát khí chợt lóe. Hai quả màu bạc mũi tên trong nháy mắt đáp lên cổ cung. Nàng quanh thân đều phảng phất lưu động màu bạc thần hà, trong nháy mắt liền hướng thanh bảo nam tử cùng tử váy nhắm, sau đó mãnh liệt thoáng cái bắn tới. Cái gì? Thanh bảo nam tử cùng tử váy nữ tử đều là thần sắc đại biến, bọn họ không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền bắt được bên cạnh hai cái xui xẻo thần linh cường giả, trực tiếp hướng phía trước đẩy ra ngoài. Đồng thời, trong tay bọn họ đều có một tấm thần phù lóe ra, hai người trong nháy mắt hư không biến mất tại chỗ. Bùm! Hai cái kia xui xẻo thần linh, tự nhiên là trực tiếp bị Thành Đình hai mũi tên bắn nổ. Hai cốt không còn, liền ngay cả nguyên thần đều hóa thành bột mịn. Mà giờ phút này, Diệp Lương thần cùng Phong Nhã cùng nhau, hướng trên trăm tôn thần linh kia đánh tới, mà Lăng Tiêu lại là cùng Vương Liễu Quân, hóa thành hai đạo thần hồng rực rỡ. Ở khoảnh khắc Thành Đình bắn nổ sát trận kia, liền xông lên vách núi mây mù bao phủ kia. Mà giờ phút này, ngũ sắc long thần quả đã hoàn toàn trưởng thành. Chín viên ngũ sắc long thần quả trôi nổi ở trên ngũ sắc long thần đằng, tản ra ngũ sắc thần hà. Mây mù bốn phía đều bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Chín viên tiểu thái dương chậm rãi chóc ra, sau đó hướng trên hư không bay đi. Thu cho ta. Hùng bá trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Hít sâu một hơi. Trong nháy mắt liền muốn đem này chín khoảng ngũ sắc long thần quả đều thu lại. Bùm! Một đạo kim sắc đại thủ từ trên trời rơi xuống. Ẩn chứa cổ xưa mà mênh mông lực lượng. Khủng bố vô cùng, trực tiếp hướng về hùng bá chấn áp xuống. Một trường kia ẩn chứa khủng bố lực lượng, làm cho hùng bá đều là không khỏi ánh mắt biến đổi. Nếu là hắn cố ý muốn thu ngũ sắc long thần quả, chỉ sợ một trường này nhất định có thể đem hắn trọng thương. Muốn chết, trong ánh mắt hùng bá lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Thậm chí có người dám tới hái quả đào, hắn nhất thời liền không thể dễ dàng tha thứ. Thần quang màu vàng sậm quanh thân rực rỡ chói mắt, một quyền hướng trên hư không oanh tới. Cái kia ám kim sắc quyền ấn, ẩn chứa cương mãnh vô cùng ý cảnh, giống như là kim cương trợn mắt, muốn đập nát hết thảy, sát khí ngập trời. Bùm, quyền trưởng va chạm, nhất thời trong hư không trầm đục như lôi đình truyền đến, nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo mênh mông, làm cho Hùng Bá không khỏi chấn động cả người. Mà Lăng Tiêu càng là cảm giác được có chút cánh tay tê dại, âm thầm vận chuyển thần công đem kia một quyền lực lượng luyện hóa, quyền pháp của Phật môn sao. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, thật không ngờ Hùng Bá lại có quan hệ với Phật môn. Mà Hùng Bá đồng dạng là thấy rõ ràng hai người đối diện, một người mặc áo trắng, anh vĩ bất phàm người trẻ tuổi, còn có một người mặc váy dài màu lam, cầm trong tay màu lam cổ kiếm tuyệt sắc nữ tử. Liễu Quân, ngươi dám mang người ngoài đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu là ngươi muốn ngũ sắc long thần quả, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Hùng Bá sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Liễu Quân nói. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn gần như đã coi Vương Liễu Quân là độc chiếm của hắn. Kết quả vào thời khắc mấu chốt, Vương Liễu Quân lại dẫn người đến cướp đoạt ngũ sắc long thần quả, muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn, nhất thời khiến trong lòng hắn sinh ra lửa giận ngập trời. Ngũ sắc long thần quả ta tự mình lấy, không cần ngươi tới đưa. Vương Liễu Quân thản nhiên nói, ánh mắt trung phong quang lóe lên, ngọc thủ mảnh khảnh nhanh không mà lên, chộp tới chín khỏa long thần quả ngũ sắc kia, bỏ xuống cho ta. Hùng Bá ánh mắt cơ hồ đều muốn phun lửa, hắn giống giận một tiếng, cả người giống như là một tôn thượng cổ hung thú, nháy mắt tung trời mà lên, hướng về ngũ sắc long thần quả chộp tới. Ngươi chính là Hùng Bá, ngươi đã muốn tính mạng Long Ngạo Thiên ta, vậy hôm nay tới làm một trận đi. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, khí huyết quanh thân bốc lên, thần quang màu vàng bộc phát ra, hắn thi triển lực lượng thân thể đơn thuần, một quyền đánh tới Hùng Bá. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên, ngươi đáng chết. Hùng Bá trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý, quanh thân ám kim sắc quang mang bao phủ, để hắn toàn thân mỗi một tấc da thịt cơ hồ đều thành vũ khí giết người. Hắn giống như một tôn bạo long hình người, trực tiếp hướng Lăng Tiêu hoành không va chạm mà đến, đồng thời song quyền cùng ra, vô cùng tàn nhẫn, thẳng lấy huyệt thái dương của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Hùng Bá trong thân thể lưu động huyết khí, giống như mênh mông biển rộng bình thường, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, để hắn quanh thân chiến ý càng ngày càng cường đại lên. Bùm! Hai người va chạm kịch liệt, giống như núi lửa phun trào, làm cho hư không bốn phương đều chấn động, thân ảnh hai người đều là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Mà một bên khác, Vương Liễu Quân mắt thấy sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem ngũ sắc long thần quả bắt lấy thời điểm, một đạo sáng chói kiếm quang ngang không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, chém về phía Vương Liễu Quân cánh tay. Nếu là Vương Liễu Quân bắt được ngũ sắc long thần quả, chỉ sợ cánh tay của nàng cũng sẽ trực tiếp bị chặt đứt. Kiếm tà! Vương Liễu Quân trước mặt biến đổi, trong nháy mắt lựa chọn thu tay lại. Cùng lúc đó nàng cũng thấy rõ thân ảnh người xuất kiếm kia, đó là một kiếm khách mặc hắc bào, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, thân thể cao ngất như kiếm, dung mạo thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, phảng phất ẩn chứa kiếm y mênh mông vô cùng, liên miên không dứt. Kiếm khách áo đen chính là cửu hoàng tử kiếm tà của Thiên Kiếm Thần Quốc, đứng thứ ba trong bảng tổng sắp. Ngũ sắc long thần quả vẫn là cho ta đi, kiếm tà đạm mạc nói, trong thanh âm tràn ngập kiên quyết, quyết đoán sát phạt. Sau đó hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn Vương Liễu Quân một cái, trong tay thần quang lóe ra, hóa thành một mảnh lực lượng thôn phệ cường đại, hướng về chín viên ngũ sắc long thần quả bao phủ mà đi. Vèo! Nhưng vào lúc này, một đạo tên màu bạc nhanh chóng mà đến, nhanh đến cực hạn, vậy mà mạnh mẽ đánh vỡ kiếm tà quanh thân khí cơ, hướng mi tâm của hắn mà đến. Kiếm tà! Muốn cướp đồ của lão nương, cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng, thanh âm phẫn nộ của Thành Đình truyền đến. Nàng thật không ngờ tình huống lại loạn đến hoàn cảnh như thế, ngay cả kiếm tà cũng muốn đến chia một chén canh. Nếu là nói Hùng Bá là người điên, vậy kiếm tà chính là cái kiếm si. Trong lòng ngoại trừ kiếm đạo của hắn ở ngoài, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Người như vậy là đáng sợ nhất, cho nên trong lòng Thành Đình cũng vô cùng kiêng kỵ. Phá! Kiếm tà trong ánh mắt mũi nhọn bùng nổ. Hắn đột nhiên phun ra một chữ, nhất thời hư không quanh thân hắn đều phảng phất vặn vẹo lên, từng đạo kiếm quang lóe ra, phảng phất hình thành một mảnh kiếm vực thần bí, tất cả đều hướng về phía mũi tên Thành Đình bắn tới mà đi. Đinh đinh đương đương, vô tận kiếm quang vỡ nát, để hư không đều tại hơi hơi rung động. Kiếm tà tuy rằng cuối cùng né tránh cái kia một tiễn, nhưng cũng không có thể đem ngũ sắc long thần quả thu vào trong túi. Trong lúc nhất thời, trong mảnh đại trạch phía tây lâm vào hỗn chiến kịch liệt, tất cả mọi người muốn cướp đoạt ngũ sắc long thần quả, nhưng hết lần này tới lần khác lẫn nhau kiềm chế. Hơn nữa ngũ sắc long thần quả vô cùng yếu ớt, chính là bảo vật vô giá, cho nên không ai dám hạ độc thủ, vì chính là sợ hư hao ngũ sắc long thần quả. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Hùng Bá cơ hồ trong nháy mắt liền va chạm mấy chục lần. Hai người giống như là hai tôn thần thú hình người đang va chạm. Đất rung núi chuyển, ngọn núi vỡ nát, ngọn núi cao trăm trượng này phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Bùm, Lăng Tiêu mượn dùng cùng Hùng Bá lại một lần ngạnh lay, sau đó mượn thế trong nháy mắt xông lên trời, hướng chín khỏa long thần quả chộp tới. Nhưng Hùng Bá cũng đã sớm có phòng bị, một bên vận chuyển chú thân thần lực, tác động ngũ sắc long thần quả hướng về phía trên hư không cao hơn bay đi. Đồng thời hắn song quyền cương mãnh vô cùng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đi theo Lăng Tiêu mà đến, hướng về phía sau ót Lăng Tiêu đánh tới. Chỉ cần Lăng Tiêu dám đoạt ngũ sắc long thần quả, hắn liền dám trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh chết. Chanh! Cùng lúc đó, kiếm Tà cầm trong tay một thanh cổ kiếm, kiếm quang ong ong rung động, trong nháy mắt ở quanh thân hắn hình thành ngàn vạn đạo kiếm quang, giống như trời mưa bình thường hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Hơn nữa, thanh bào nam tử cùng tử bào nữ tử dẫn dắt cái kia hơn trăm tôn thần linh, đồng thời hướng Lăng Tiêu, Vương Liễu Quân cùng Thành Đình đánh tới, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Nhưng Lăng Tiêu lại lâm vào Hùng Bá cùng kiếm Tà vây công hoàn cảnh. Lãm Thiên Truy, Lăng Tiêu trong ánh mắt sắc mang chợt lóe, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Bùm, khí huyết quanh thân hắn rất tròn. Một cỗ khí thế thần bí mà cổ xưa bốc lên. Lăng Tiêu ôm ấp trừ thiên, quyền thế hùng hồn to lớn, giống như một thanh thông thiên chi chùy, từ trên chín tầng trời rơi xuống, đột nhiên hướng về Hùng Bá cùng kiếm Tà đánh xuống. Chanh! Song quyền Hùng Bá cùng Lãm Thiên Truy va chạm, nhưng còn chưa tiếp xúc được, đã bị cỗ khí cơ kia dẫn dắt, phảng phất là nện vào trên kim thiết, phát ra tiếng vang thanh thúy, dĩ nhiên không tự chủ được biến ảo phương hướng, hướng kiếm Tà mà đến. Cái gì? Trong ánh mắt Hùng Bá lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, loại quyền ý mượn lực đánh này lại bị Lăng Tiêu dùng đến hóa cảnh, để cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng là không kịp hắn nghĩ nhiều. Hắn liền không tự chủ được cùng kiếm Tà ngập trời kiếm y cứng rắn một cái. Bùm, thần quang đầy trời nổ tung, kiếm khí và quyền ý đan xen, khiến khí cơ của hai người không khỏi chấn động, mà Lăng Tiêu lại mượn khe hở này, trong nháy mắt thi triển Na Di bí thuật, trực tiếp dịch chuyển ra khỏi phạm vi hai người đại chiến. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thỏ tay bắt lấy, Trích Tinh Thủ, Lăng Tiêu bàn tay phảng phất trong nháy mắt lộ ra ngàn vạn dặm, có một loại nạp chư thiên tinh hà tại lòng bàn tay ý cảnh. Chính khoảng nguyên bản còn muốn dãy ruộng ngũ sắc long thần quả, dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu cho bắt được, sau đó trong nháy mắt liền thu vào trong tiểu thế giới. Hỗn đản, giao ra ngũ sắc long thần quả, ngươi đáng chết. Hùng Bá cùng kiếm Tà đều là triệt để nổi giận, tiểu tử trước mắt này bất quá chỉ là tu vi thần linh cảnh hậu kỳ, ở trong mắt bọn họ cơ hồ đều là con kiến hôi trở tay có thể diệt, dĩ nhiên đem long thần quả ngũ sắc cướp đi, quả thực là không thể dễ dàng tha thứ, nhất là Hùng Bá. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả đều vì Lăng Tiêu làm áo cưới, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ đều sắp phun ra. Bùm, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng Lăng Tiêu ra tay, gào thét, Hùng Bá trong miệng phát ra cổ xưa mà thần bí tiếng giống giận, quanh thân hắn hào quang rực rỡ, ở phía sau hắn phẳng phất xuất hiện một tôn uy chấn thiên hạ màu đen thần hổ, để hắn cả người khí tức đều là đột nhiên tăng vọt lên, bốn phía hư không đều phẳng phất muốn ngưng kết lên đồng dạng. Hắn hai tay hóa trưởng thành chảo, giống như mãnh hổ rời núi bình thường, sắc bén vô cùng, hướng về Lăng Tiêu đầu chộp tới. Đây là bá thiên thần chảo, truyền thuyết chính là bá thiên thần hổ truyền xuống vô thượng thần thông, có thể so với bán thánh chi uy, khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được luồng chảo phong sắc bén kia, trong lòng cũng không khỏi thán phục, thân thể Hùng Bá so với Lăng Tiêu cũng không kém chút nào, nói rõ hắn đồng dạng là thân thể thành thần. Hơn nữa bá thiên thần thể Hùng Bá, càng là thuật luyện thể tuyệt thế bá thiên thần hổ lưu lại, cho nên ở trên thân thể, Lăng Tiêu không chiếm cứ được bất kỳ thượng phong nào. Chanh, cùng lúc đó, kiếm Tà quanh thân kiếm minh khẽ run, trong hai mắt của hắn phẳng phất có hai đạo kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hóa thành hai đạo kiếm quang một đen một trắng, lưu động sinh tử lực, thần diệu vô cùng, đan sen hướng Lăng Tiêu chém xuống, đại âm dương kiếm khí, đồng dạng là kiếm Tà vô thượng kiếm pháp. Giờ phút này bị Lăng Tiêu chọc giận, hắn cũng là triệt để bộc phát, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được nguy cơ, kiếm Tà đại âm dương kiếm khí, dĩ nhiên cũng ẩn chứa một tia sinh tử đan sen pháp tắc, cùng độc cô cầu bại hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo cực kỳ tương tự, chỉ là xa xa không bằng Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo cường đại. Thế nhưng, đại âm dương kiếm khí tương sinh tương khắc, lại tự có một loại phong mang vô kiên bất tồi. Hư không chấn, Lăng Tiêu trong ánh mắt sắc mang lóe ra, thần lực quanh thân hắn trong nháy mắt dâng lên, giống như núi lửa bộc phát, để cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Lực lượng pháp tắc nào đó phảng phất bị dẫn động, hư không quanh thân Lăng Tiêu phảng phất có một tầng sóng gợn nhàn nhạt tràn ngập, mà Lăng Tiêu lại là theo cỗ lực lượng sóng chấn động kia, một quyền hướng phía trước đánh tới. Lăng Tiêu tiểu thế giới vào giờ khắc này phảng phất hoàn toàn dung nhập ngoại thiên địa bên trong, hai người đạt thành một loại thần bí cộng hưởng, mà loại lực lượng này bị Lăng Tiêu lấy quyền ấn thúc dục đẩy ngang ra, nhất thời liền hình thành hư không chấn. Bùm! Hung Bá sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được Bá Thiên Thần Chảo lực lượng dĩ nhiên tại cấp tốc bị suy yếu, cái loại kia sắc bén chảo vết dĩ nhiên bị trong hư không một loại thần bí chấn động chi lực phá hủy, cơ hồ trong nháy mắt khiến hắn một chiêu này lực lượng đánh mất hơn phân nửa. Mà kiếm tà thì cũng có cảm giác tương tự, đại âm dương kiếm khí nguyên bản hẳn là vô kiên bất tồi, thế nhưng ở trước mặt cỗ ba động thần bí kia lại bị suy yếu kịch liệt, cuối cùng khủng bố quyền ấn trực tiếp bộc phát ra, Bá Thiên Thần Chảo cùng đại âm dương kiếm khí dĩ nhiên đồng thời quy về hư vô, mà Hùng Bá cùng kiếm tà cũng đều là không khỏi cả người chấn động mạnh, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Ta không có thời gian chơi với các ngươi, tạm biệt. Lăng Tiêu thì là thừa dịp cơ hội này, chân đạp thần hồng, nháy mắt tung trời mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía xa cực nhanh mà đi. Long thần quả ngũ sắc đã tới tay, giờ phút này đã không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Hùng Bá cùng kiếm tà chiến lực rất mạnh, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ hắn cũng không nhất định chiếm được tốt, mấu chốt nhất chính là ngũ sắc long thần quả xuất thế, chỉ sợ rất nhanh sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cường giả. Lăng Tiêu lúc trước đã cùng Vương Liễu Quân bọn họ thương lượng, chỉ cần Lăng Tiêu đạt được ngũ sắc long thần quả liền lập tức rời đi, cuối cùng thoát khỏi truy binh về sau, lại tìm địa phương hội hợp. Hôm nay ngươi không giao ra ngũ sắc long thần quả, ai cũng không cứu được ngươi. Hùng Bá trên mặt sát khí mãnh liệt, đối với Lăng Tiêu cũng là hận đến cực hạn. Cùng kiếm tà cùng một chỗ đều là vận chuyển cực tốc, hướng Lăng Tiêu nhanh chóng đuổi theo. Tên này dĩ nhiên thật cướp được ngũ sắc long thần quả. Còn từ Hùng Bá cùng kiếm tà vây công bên trong toàn thân trở ra, điều này sao có thể? Giờ phút này Thành Đình nghiến răng nghiến lợi nói, đã hoàn toàn sợ ngây người, nàng căn bản không có cách nào tin tưởng, Lăng Tiêu vậy mà có được chiến lực khủng bố như thế. Hảo tỷ tỷ, ta đi giúp tỷ phu, ngươi lưu lại ngăn cản đám hỗn đản này. Trong ánh mắt Thành Đình lộ ra một tia giảo hoạt, hướng về phía Vương Liễu Quân hô một tiếng. Không đợi Vương Liễu Quân đáp ứng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đen hướng đám người Lăng Tiêu đuổi theo. Người này, xem ra là lo lắng cho Long Ngạo Thiên ngũ sắc long thần quả. Ánh mắt Vương Liễu Quân lóe lên, thản nhiên nói, ầm ầm. Mà giờ phút này, trên trăm vị thần linh cường giả kia đã vọt lên, chung quanh thần quang mãnh liệt, thiên địa chấn động, công kích cường đại phô thiên cái địa mà đến. Vương Liễu Quân, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã nhìn nhau, trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, đồng thời hướng trên trăm vị cường giả đánh tới. Đại chiến trong nháy mắt liền bộc phát, Lăng Tiêu giống như một đạo thần hồng màu vàng hướng phương xa cực nhanh mà đi. Hắn có thể cảm giác được phía sau Hùng Bá cùng kiếm tà hai người đều là đuổi cùng không nỡ, từng cái sát khí bốc lên, phảng phất không giết Lăng Tiêu thể không bỏ qua. Mà Thành Đình cũng gắt gao theo đuôi Hùng Bá và kiếm tà, bốn người tốc độ đều là cực nhanh, phía dưới núi sông đại địa thật nhanh lui về phía sau. Mọi người bay qua núi cao hồ hải, vượt qua đại hà đại trạch, hướng thái hư bí cảnh chỗ sâu bay đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn nếu là thi triển Na Di bí thuật, tự nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi Hùng Bá cùng kiếm tà hai người. Bất quá Lăng Tiêu cố ý thả chậm tốc độ, cùng Hùng Bá, kiếm tà trong lúc đó thủy chung bảo trì ngàn trượng khoảng cách, treo bọn họ hướng phía xa xa mà đi. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bay qua mấy vạn dặm, phía trước xuất hiện một mảnh sóng xanh như tắm hồ nước. Thoạt nhìn giống như một khối thật lớn gương, trong suốt thấy đáy, không có chút nào gợn sóng, mà ở giữa hồ nước, mây mù lượn lờ, có một tòa núi cao vạn trượng, thoạt nhìn khí thế bằng bạc, hùng hồn bao la hùng vĩ, thập phần bất phàm. Vèo, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền rơi vào trên núi cao, cũng không có tiếp tục đào tẩu, mà là xoay người nhìn Hùng Bá cùng kiếm tà. Giao ra ngũ sắc long thần quả, ta cho người một cái thống khoái, nếu không... ta sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong ánh mắt Hùng Bá sát khí mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, quanh thân đều tản ra một cỗ sát khí ngập trời. Kiếm Tà cũng là đạm mạc nói. Thức thời Vũ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi không phải hai người chúng ta đối thủ. Giao ra ngũ sắc long thần quả, trên người hai người đều tản ra một cỗ sát ý cường đại vô cùng. Từ hai phương đem Lăng Tiêu tập trung lại, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát một kích tuyệt sát. Lăng Tiêu nhàn nhạt nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nói. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Sở dĩ tới đây, là muốn cho các ngươi chọn một cái tốt chôn thân nơi thôi. Các ngươi xem, nơi này non xanh nước biếc, không phải là các ngươi chôn thân nơi tốt sao? Lăng Tiêu sở dĩ sẽ rời đi nơi đó, là bởi vì ngũ sắc long thần quả tạo thành động tĩnh quá lớn. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới càng ngày càng nhiều cường giả. Nếu tiếp tục ở lại đó, chỉ sợ Diệp Lương Thần và Phong Nhã cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mà Lăng Tiêu đem Hùng Bá cùng Kiếm Tà dẫn tới nơi này, chính là muốn đường đường chính chính cùng bọn họ chiến một trận. Hùng Bá cùng Kiếm Tà, từ trình độ nào đó mà nói, đã đại biểu lần này Thái Hư Thí luyện mấy chục vạn thiên tài bên trong người mạnh nhất. Lăng Tiêu nếu là đánh bại bọn họ, khôi thủ vị trí tự nhiên có thể nói đều ở trong lòng bàn tay. Huống chi, điểm tích lũy trên người bọn họ, cũng là thứ Lăng Tiêu thập phần muốn. Long Ngạo Thiên, ngươi quả nhiên đủ kiêu ngạo, đủ cuồng vọng, bất quá không có thực lực mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Chỉ dẫn tới họa sát thân, chịu chết đi. Hùng Bá giận dữ mà cười, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Bùm, thần quang màu vàng sẫm quanh thân hắn lóe ra, chân đạp hư không mà đến, giống như một viên sao băng đụng nát hết thảy. Một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, huyết khí xung quanh Hùng Bá bốc lên, phía sau thậm chí có một tôn thần hổ màu đen hiện ra, làm cho khí thế cả người hắn đều trở nên vô cùng cuồng dã mà khủng bố. Đó là Bá Thiên Thần Hổ, cũng là biểu tượng của Bá Thiên Thần Quốc. Trong truyền thuyết hoàng thất của Bá Thiên Thần Quốc có huyết mạch của Bá Thiên Thần Hổ, Hùng Bá Bá Thiên Thần Thể, cũng được xưng là ở gần nhất Bá Thiên Thần Hổ thể chất, cường hãn tuyệt luân, thân thể vô địch, Bá Thiên Thần Quyền, quyền ấn cương mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Tới tốt lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, hắn cảm giác được toàn thân huyết dịch đều phẳng phất như là sôi trào lên. Hùng Bá cường đại thân thể, cho hắn áp lực thật lớn, nhưng cũng làm cho chiến ý của hắn bị kích phát đi ra. Lăng Tiêu không tránh không tránh, một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh vô cùng ở trong hư không hơi chấn động, hơn nữa có tứ tượng thần quang hiện ra, lẫn nhau đan xen, ẩn chứa bốn loại thần bí pháp tắc lực lượng, hội tụ thành một đạo hỗn độn quyền ấn, phảng phất có được phá hủy hư không lực lượng. Tứ tượng kích thiên thức, đây là Lăng Tiêu lấy trong tứ đại bí thuật ẩn chứa tứ tượng bản nguyên, mà quyền pháp tự nghĩ ra, có được vô số loại biến hóa. Sau khi Lăng Tiêu đi vào thần giới, trải qua lễ rửa tội của pháp tắc thần giới, để cho một thức quyền pháp này càng ngày càng viên mãn như ý, mà lực lượng tứ tượng kích thiên thức cũng bắt đầu chân chính bộc phát. Bùm! Hai quyền chạm vào nhau, để cho hư không đều tại kịch liệt rung động. Phảng phất là một vòng mặt trời nhỏ nhô lên không trung nổ tung. Hùng Bá Bá Thiên Thần Quyền cương mãnh vô cùng. Đạo kia Bá Thiên Thần Hổ hư ảnh trông rất sống động. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn từ trong hư không đánh giết đi ra, nhưng tại tứ tượng kích thiên thức trước mặt, lại bị cái kia một đạo quyền ấn trực tiếp chôn vùi. Từng đạo thần quang quét ngang thương khung, Hùng Bá như bị sét đánh, cảm giác được cánh tay tê dại, cả người dĩ nhiên không tự chủ được rút lui ra. Làm sao có thể? Đây là quyền pháp gì? Trong ánh mắt Hùng Bá tràn đầy thần sắc khó có thể tin, lúc trước hắn cùng Lăng Tiêu chống lại, có thể cảm giác được thân thể Lăng Tiêu tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng sàn sàn như sàn nhà với hắn. Nhưng tứ tượng kích thiên thức một quyền này, cường mãnh vô cùng, ẩn chứa tứ tượng bổn nguyên lực lượng, vậy mà trực tiếp phá vỡ hắn Bá Thiên Thần Quyền, đem hắn đánh lui. Tranh, nhưng vào lúc này, Kiếm Tà cũng đồng thời xuất thủ, lấy hắn cao ngạo, vốn là không có khả năng cùng Hùng Bá cùng nhau công kích Lăng Tiêu. Nhưng là vì ngũ sắc long thần quả, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ thấy một đạo kiếm quang trắng như tuyết, ẩn chứa cực hạn quang mang, nhanh đến cực hạn, một kiếm này đại biểu cho cực hạn tốc độ, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đến Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được cỗ kiếm quang sắc bén kia, phảng phất tùy thời đều muốn phá vỡ da thịt của hắn. Kiếm ý tinh thuần vô cùng, Lăng Tiêu trong lòng cảm thán, giống Kiếm Tà thuần túy như thế kiếm tu, tại chiến thần giới bên trong hắn cũng chỉ gặp qua ba người mà thôi. Độc Cô Huyết, Kiếm Vô Song cùng với Độc Cô Cầu Bại, kiếm tu sở dĩ cường hãn như thế, thậm chí làm cho vô số cường giả khác đều lâm vào kiêng kỵ, cũng là bởi vì cỗ kia thở gãy không cong, quyết chí chưa từng có kiếm ý tuyệt thế. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu liền ra tay, ngũ hành phong thiên thức. Lăng Tiêu trong miệng khẽ quát một tiếng, hai mắt thậm chí hơi hơi nhắm lại. Hắn một quyền hướng phía trước đánh xuống, quyền ấn cổ xưa mà thần bí. Ngũ sắc thần quang tại quanh thân hắn lưu động, để cho hắn thoạt nhìn thần bí vô cùng. Đạo quyền ấn kia phẳng phất đem thiên địa đều bao phủ lên. Ngũ sắc thần quang phong thiên phong địa phong vạn vật tinh thần, phẳng phất là một mảnh thế giới lưu động ngũ hành chi lực hình thành. Trong nháy mắt liền đem đạo kiếm ý kia, bao gồm kiếm tài đều bao phủ ở trong đó. Một quyền sinh ra thế giới, cảnh giới trong truyền thuyết này khiến hùng bá và kiếm tài đột nhiên biến sắc, ầm ầm. Nhưng bọn họ đã không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa. Ngũ hành thần quang mênh mông, giống như một mảnh hư không đại ma bàn, muốn đem tất cả vật chất tất cả đều hóa thành bột mịn. Kiếm tài nhanh đến cực hạn một kiếm, rơi vào trong ngũ hành thế giới dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà kiếm tà cũng là trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, quanh thân kiếm ý bay lên đến cực hạn, trong tay cổ kiếm phong mang vô cùng, trong nháy mắt chém ra hơn vạn đạo kiếm quang, muốn đem này một mảnh quyền ý hình thành thế giới triệt để chém nát, giết. Hùng bá cũng hét lớn một tiếng, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu, hắn có thể cảm giác được, kiếm tà giờ phút này tình cảnh rất không ổn, nếu là tiếp tục lưu lại phiến quyền ý thế giới bên trong, nói không chừng sẽ bị triệt để gạt bỏ. Cho nên hắn dự định từ bên ngoài phá vỡ Lăng Tiêu quyền ý thế giới, cứu ra kiếm tà, mà Lăng Tiêu giờ phút này cũng không có lạnh nhạt như bề ngoài, ngũ hành phong thiên thức, chính là hắn ở trên cơ sở tứ tượng kích thiên thức, tăng thêm lực lượng bí thuật kỳ lân, một lần nữa thăm diễn mà ra một đạo tuyệt thế quyền pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, lưu chuyển sinh sôi không ngừng, tuy rằng một quyền này uy lực khủng bố vô cùng, nhưng muốn duy trì quyền ý thế giới, Lăng Tiêu trong cơ thể lực lượng đang bị điên cuồng rút ra. Vẻn vẹn là ở trong chốc lát này, đã bị rút ra gần một nửa, nếu không, nếu là Lăng Tiêu có thể thời gian dài chống đỡ quyền ý thế giới, chỉ sợ hùng bá cùng kiếm ta cũng không cần xong rồi, trực tiếp liền bị Lăng Tiêu cho gạt bỏ. Lăng Tiêu cũng suy đoán, muốn cho quyền ý thế giới vĩnh viễn trường tồn, chỉ sợ nhất định phải muốn hắn đột phá đến thánh cảnh, có được vĩnh hằng bất hủ thánh đạo lĩnh vực mới có thể làm được. Phá! Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy để hùng bá cùng kiếm tà trong ngoài công phá quyền ý thế giới, cho nên hắn chủ động lựa chọn đem phá tan. Ầm ầm, quyền ý khủng bố bộc phát ra, một đạo quyền ấn mênh mông hóa thành ngũ hành thế giới kia rực rỡ chói mắt, sau đó giống như mặt trời nhỏ trong nháy mắt nổ tung, bốn phương thương khung chấn động, hư không đều phẳng phất muốn tan vỡ, mà hùng bá cùng kiếm tà đều là bị cỗ lực lượng khủng bố kia cuốn lại, trong nháy mắt liền bay ngang mấy trăm trượng, thoạt nhìn thập phần chật vật. Nhất là kiếm tà, thân ở quyền ý trong thế giới, đứng mũi chịu sào liền bị trùng kích, hơn nữa thân thể của hắn không bằng hùng bá cường hãn như vậy, cho nên trực tiếp liền bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Long Ngạo Thiên này sao lại mạnh như vậy, trốn ở xa xa, Thành Đình đang chuẩn bị tùy thời đánh lén cũng sợ ngây người, nàng căn bản cũng không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên này thực lực lại khủng bố như thế, chỉ là tu vi thần linh cảnh hậu kỳ. Lấy sức một mình độc chiến hùng bá cùng kiếm tà, lại còn chiếm cứ thượng phong, đem hai người bọn họ đều áp chế. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thái hư bí cảnh đều khiếp sợ. Dù sao, coi như là trong truyền thuyết khiêm tốn mà cường đại cơ Lăng Dương, cũng không dám nói có thể độc chiến hùng bá cùng kiếm tà hai người. Người khác cho rằng thực lực hùng bá mạnh nhất, nhưng Thành Đình lại biết sự khủng bố của cơ Lăng Dương. Tên ngụy quân tử Tiếu Lý Tàng Đao kia còn mạnh hơn hùng bá. Không được. Tiểu tử này ta coi trọng, nên như thế nào mới có thể đem hắn đoạt lấy đây? Thành Đình đôi mắt đẹp phiếm thải, giống như là sói đói thấy được đồ ăn đồng dạng, ánh mắt đều trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Hỗn đản, bọn họ làm sao lại tới nơi này? Trong núi, một đạo thân ảnh thần bí khí tức hoàn toàn không có, phảng phất cùng Sơn Nhạc Dung làm một thể. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hùng bá cùng kiếm tài đại chiến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Đó là một người trẻ tuổi mặc trường bào màu hồng nhạt. Cầm quạt xếp trong tay, thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ mà âm nhu, chính là Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh. Sắc mặt Lưu Văn Thanh thập phần khó coi, hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, mắt thấy thiên cầu thực nhật sắp bắt đầu, đến lúc đó Huyền Vũ Thánh Nhân động phủ mở ra, hắn có thể tiến vào trong đó thu được Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, nhưng thật không ngờ lại có mấy vị khách không mời mà đến. Long Ngạo Thiên này, hắn chính là tên hỗn đản đã giết Liễu Thúc, thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy? Lưu Văn Thanh mở to hai mắt, giờ phút này cũng nhận ra khuôn mặt Lăng Tiêu. Đây chính là tiểu tử đã giết Liễu Thiên Sát trong bộ lạc Phong Linh, hơn nữa còn phá hỏng chuyện tốt của hắn. Càng làm cho trong lòng hắn khiếp sợ chính là, vô luận hùng bá hay là kiếm tà, thực lực đều hơn xa hắn. Nhưng hai người liên thủ nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu cho áp chế. Thực lực của Long Ngạo Thiên này quá kinh khủng. May mắn bọn họ không có huyền vũ thần giáp, coi như là có thể tiến vào huyền vũ động phủ. Bọn họ cũng không chiếm được huyền vũ thánh nhân truyền thừa. Lưu Văn Thanh vuốt ve huyền vũ thần giáp trên người. Trong lòng thoáng an tâm một chút, nhưng vẫn cảm giác được có chút lo lắng. Nơi đây đã xâm nhập vào trong thái hư bí cảnh. Thậm chí Lưu Văn Thanh biết đã đến biên giới nơi thí luyện. Trong giới tâm hồ có trận pháp cường đại do thánh nhân bố trí. Một bên khác chính là thái hư bí cảnh rộng lớn vô biên. Truyền thuyết nơi đó thậm chí có thần vương cảnh phủ nhân. Nguy cơ trùng trùng. Nếu không phải thánh nhân bố trí trận pháp, ngăn cách đại bộ phận thái hư bí cảnh, những người thí luyện này làm sao có thể dễ dàng chém giết phù nhân và phù thú như vậy. Sợ rằng đã sớm bị xé nát rồi. Lưu Văn Thanh có chút khẩn trương nhìn chằm chằm lên chín tầng trời. Nơi đó, ánh mặt trời rực rỡ lưu động rực rỡ ngọn lửa. Nhưng giờ phút này dĩ nhiên đã hơi có chút ảm đạm xuống. Phảng phất có cái nào đó bóng đen đang cực nhanh tới gần. Lưu Văn Thanh biết, ngày ăn của thiên cầu sắp tới rồi. Cái gọi là thiên cầu thực nhật, chính là ở trong thời gian đặc thù. Thái âm tinh che khuất thái dương tinh, khiến cho thái dương tinh trên trời giống như bị thiên cầu cắn nuốt. Thiên địa đều lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Chỉ có vào lúc đó, thái âm thái dương lực mới có thể đạt thành một cái vi diệu cân bằng, cũng sẽ khiến huyền vũ thánh nhân động phủ mở ra một lát thời gian. Bỏ lỡ sau đó chỉ sợ cũng rốt cuộc không mở ra huyền vũ động phủ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên chín tầng trời xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Loại cảnh tượng này mênh mông mà thần bí, để cho đang ở đại chiến Lăng Tiêu, Hùng Bá cùng Kiếm Tà đều là không khỏi cả người chấn động, không tự chủ được ngẩng đầu lên. Trên chín tầng trời, mặt trời rực rỡ mà vĩnh hằng, dĩ nhiên giống như là bị một loại nào đó thái cổ hung thú cắn nuốt. Có một mảnh bóng đen bắt đầu đem che lấp lên, bầu trời trong nháy mắt bắt đầu trở nên tối tăm, cương phong săn bắn, mặt đất rung động, cát bay đá chạy. Đợi đến khi cả mặt trời đều bị bóng đen che đậy, trong thiên địa trong nháy mắt liền lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng, thiên cầu thực nhật, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, không khỏi lộ ra một tia chấn động. Điện thoại di động hắn căn bản không nghĩ tới, vậy mà vào lúc này lại xuất hiện cảnh tượng thiên cầu thực nhật. Ầm ầm, bóng tối bao phủ mặt đất, từng đạo lôi quang rực rỡ như chút xuống, tản ra khí tức mênh mông chói mắt, mà ngọn núi cao vạn trượng ở dưới tâm hồ kia, lại vào giờ khắc này đại phóng quang mang. Toàn thân kim hà sáng chói, giống như hoàng kim đúc, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Trên đỉnh núi, một tòa cửa đá cổ xưa trong nháy mắt hiện ra, sau đó ầm ầm mở ra, khí tức bàng bạc từ đó dâng lên, phảng phất thông hướng thế giới không biết. Đây là khí tức của thánh đạo, chẳng lẽ đây là động phủ của cổ thánh nhân sao? Hùng Bá cả người run lên, cảm giác được đạo cửa đá kia truyền đến thánh đạo khí tức, nhất thời ánh mắt lộ ra không mừng như điên thần sắc. Kiếm Tà mặc dù không nói gì, nhưng hô hấp cũng rõ ràng trở nên dồn dập. Huyền Vũ động phủ rốt cục mở ra. Ha ha ha, Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa, chỉ có thể là của ta. Ánh mắt Lưu Thanh lộ ra thần sắc không kích động. Hắn từ lúc thiên cầu thực nhật trong nháy mắt đã chuẩn bị xong. Giờ phút này nhìn thấy cửa đá xuất hiện, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh bắn vào cửa đá. Đào Hoa công tử Lưu Thanh, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Tốc độ của Lưu Thanh quá nhanh, khiến Lăng Tiêu, Hùng Bá và Kiếm Tà đều không kịp phản ứng, đã tiến vào cửa đá, nhưng Lăng Tiêu cũng thấy rõ dung mạo của Lưu Thanh, loại khí tức này, ngược lại là cùng cỗ huyền vũ thần giáp khí tức rất giống nhau, trách không được hắn đại xuất vốn liếng, cũng muốn mua huyền vũ thần giáp, như vậy xem ra huyền vũ thần giáp cùng chỗ này, động phủ tuyệt đối có liên quan. Lăng Tiêu ánh mắt chỉ lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, hắn quyết định thật nhanh, đồng dạng là hóa thành một đạo kim sắc thần hồng, bắn vào cửa đá chi. Bùm, cửa đá tồn tại thời gian cực đoan, nhất định phải thái âm thái dương lực hình thành cân bằng mới có thể mở ra. Giờ phút này dĩ nhiên tại hơi run rẩy, phảng phất muốn đóng lại, mà giờ phút này, Hùng Bá cùng Kiếm Tà nơi nào còn để ý Lăng Tiêu, đồng dạng là tung người mà lên, trong nháy mắt tiến vào cửa đá chi. Nơi này lại còn có động phủ của cổ thánh nhân, bản cô nương sắp gặp đại vận rồi. Thành Đình cũng không hưng phấn, ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Cũng theo sát phía sau tiến vào cửa đá, Lưu Thanh, Lăng Tiêu, Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Thành Đình năm người đều tiến vào cửa đá chi. Vẻn vẹn là một lát sau, thái âm thái dương cân bằng bị đánh vỡ, mà núi cao chi cái kia một tòa cửa đá cũng là nháy mắt biến mất không thấy. Bùm, Lăng Tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ, hắn còn chưa kịp đại lượng bốn phía, lập tức nghe được một đạo tiếng xé gió phi tốc mà đến. Đồng thời tản ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng dao động. Vèo, Lăng Tiêu trong nháy mắt chân dẫm Nari bí thuật, cả người giống như một đạo kim hồng, Trong nháy mắt hướng bên cạnh dịch chuyển mấy chục trượng, hư không truyền đến một tiếng nổ vang, mà Lăng Tiêu cũng là nháy mắt thấy rõ đạo thân ảnh công kích hắn. Đó là một thạch nhân toàn thân đen kịt, mặc dù chỉ cao một trượng, nhưng cả người lại tản ra lực lượng dao động cực kỳ cường hãn, đạt tới cấp độ chân thần cảnh. Khuôn mặt người đá kia thoạt nhìn trông rất sống động, cương nghị không có, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Vị trí của Lăng Tiêu chính là phía dưới một ngọn núi cao, bốn phía đều là đá vụn lộn xộn, mà người đá màu đen trước mắt này lại phảng phất có thù oán với Lăng Tiêu, một kích chưa, sau đó lại một lần nữa hướng Lăng Tiêu một quyền nện tới. Tới tốt lắm, Lăng Tiêu ánh mắt sắc mang chợt lóe, lúc này đây hắn không có lựa chọn tránh né, đồng dạng là một quyền đánh ra, khí huyết quanh thân hắn bốc lên, quyền ấn màu vàng ẩn chứa lực lượng chấn động vô kiên bất tồi, đột nhiên cùng thạch nhân màu đen kia oanh cùng một chỗ, bùm, hư không truyền đến một tiếng trầm đục. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, cánh tay nhất thời tê dại, cả người đều bị đánh bay mấy chục trượng, mà người đá màu đen dĩ nhiên chỉ là thân thể lung lay, hơi chút lui về phía sau vài bước, người đá này chẳng lẽ là khôi lỗi trong truyền thuyết sao? Lại có chiến lực cường đại như vậy, chỉ sợ đã gần như là đỉnh chân thần cảnh, ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt có chút ngưng trọng, một người đá khôi lỗi có thể kham chân thần cảnh đỉnh phong, hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn. Hết lần này tới lần khác tốc độ, bản năng chiến đấu cùng lực công kích đều rất mạnh, có vẻ không khó chơi, mặc dù người đá thoạt nhìn cũng không có linh trí, nhưng đối với sức chiến đấu của nó lại không có ảnh hưởng quá lớn. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở người đá phía sau, có một cái thông hướng ngọn núi chi con đường, mà ngọn núi chi mơ hồ có một tòa cổ xưa cung điện, tản ra thần bí khí tức. Rất hiển nhiên, pho tượng đá màu đen này là một loại thủ vệ trung thành nào đó, thủ vệ mọi thứ trên đỉnh núi. Lãm Thiên Truy, ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên sắc mang, người đá màu đen cường đại, để cho tâm của hắn cũng là sinh ra chiến ý cường đại, lập tức xung quanh màu vàng thần quang bốc lên. Hắn một quyền đánh về phía người đá màu đen, chủ động khởi xướng chiến đấu. Một quyền này hỗn nguyên vô cực, phảng phất thiên địa đều bị một quyền này bao quát lên, quyền thế hùng hồn to lớn, hướng về người đá màu đen chấn áp mà đến. Ba thức tán thủ này, có thể nói là quyền pháp mạnh nhất Lăng Tiêu hiện giờ. Hắn tự nghĩ ra tứ tượng kích thiên thức cùng ngũ hành phong thiên thức tuy mạnh, nhưng bản chất cũng là vận dụng thần lực pháp tắc thần đạo võ học, cũng không phải thuần túy luyện thể võ học. Lăng Tiêu bây giờ tu vi còn quá yếu, cho nên không cách nào hoàn toàn phát huy hai thức này lực lượng, mà tam thức tán thủ phối hợp với thân thể cường đại của Lăng Tiêu, lại càng có được dao động vô kiên bất tồi nào đó. Bùm, hư không chấn động. Lúc này đây Lăng Tiêu cùng người đá màu đen đều là cả người chấn động lớn, sau đó đồng thời lui về phía sau. Một thức Lãm Thiên Truy này cương mãnh vô cùng, quyền ý mênh mông, dĩ nhiên triệt tiêu Lăng Tiêu cùng người đá màu đen ở giữa chênh lệch, để cho bọn họ trở nên có chút ngang sức ngang tài. Lại đến Trích Tinh Thủ, khí huyết quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, ánh mắt phong mang chợt lóe, lại hoành không một trường hướng về phía thạch nhân màu đen đánh tới. Không chỉ là Lăng Tiêu, liền Lưu Thanh, Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Thành Đình, đồng dạng là gặp người đá màu đen ngăn chặn, hơn nữa triển khai kịch liệt đại chiến. Chỉ là hắc sắc thạch nhân lực lượng quá mạnh mẽ, không biết là dùng vật liệu gì đúc thành khôi lỗi, vô kiên bất tồi, cường đại thần vương khí, tại trung nó thân mặc dù có thể lưu lại dấu vết, nhưng trong nháy mắt phục hồi như lúc ban đầu. Ngoại trừ Hùng Bá còn có thể miễn cưỡng cùng hắc sắc thạch nhân cận thân chống lại, Kiếm Tà cùng Thành Đình ngược lại thảm, Kiếm Tà đại bộ phận chiến lực đều ở kiếm đạo chi, mà Thành Đình càng là tu luyện cung tiễn chi đạo, bọn họ phá không ra thạch nhân phòng ngự, chỉ có thể bị thạch nhân đuổi đánh. Chỉ có Đào Hoa công tử Lưu Thanh, tại thời điểm thạch nhân màu đen muốn công kích hắn, Huyền Vũ thần giáp trên người hắn tản ra hào quang nhàn nhạt, có một loại khí tức thần bí tràn ngập ra, thạch nhân màu đen kia nhất thời ngừng lại, không hề công kích Lưu Thanh nữa, giống như là một lần nữa lâm vào ngủ say. Xem ra ta nhất định là người thừa kế Huyền Vũ thánh nhân, mấy tên kia chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của những người đá này. Lòng tin của Lưu Thanh tăng nhiều, cười ha ha một tiếng, nhìn về phía tòa cung điện trên đỉnh núi kia, ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng bỏng, trong nháy mắt vọt người lên, bay về phía tòa cung điện kia. Bùm, Lăng Tiêu cùng người đá màu đen rất nhanh va chạm, giống như là hai tòa núi cao bình thường cấp tốc va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm, bốn phía mặt đất đều đang run rẩy. Thạch nhân màu đen tuy rằng chiến lực rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu thi triển tam thức tán thủ, lấy ba chiêu tuyệt thế quyền pháp đối chiến, càng đánh càng hăng, khí huyết quanh thân đều phảng phất muốn sôi trào lên. Lãm Thiên Truy, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe ra. Hắn ôm ấp hư không. Bốn phía thiên địa chấn động. Quyền ý mênh mông đột nhiên bộc phát. Giống như thánh nhân ôm lấy thông thiên trụ. Thiên đế giận dữ pha bất chu sơn. Ẩn chứa lực lượng dao động không thể địch nổi. Cánh tay người đá màu đen bị hắn đột nhiên ngăn cản. Sau đó một quyền đánh vào ngực người đá màu đen. Răng rắc. Giống như là một loại tinh thể nào đó vỡ nát. Lồng ngực người đá màu đen dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh ra một cái lỗ lớn, mà người đá màu đen cả người kịch liệt rung động, từng đạo lôi quang đan xen, sau đó trong nháy mắt liền đứng ở nơi đó bất động. Một viên tinh thạch sáng chói từ trong ngực người đá đen bay ra. Đây là phù cốt. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt hắn liền vươn tay bắt lấy viên tinh thạch sáng chói kia, dĩ nhiên chính là phù cốt trong cơ thể phù thú, mà Lăng Tiêu cũng cảm nhận được. Nguyên lai phù cốt chính là nguồn lực của người đá màu đen này, có thể điều động lực lượng phù văn trong thiên địa, để cho nó có được thần lực vô kiên bất tồi. Tôn người đá màu đen này không biết còn có thể chữa trị hay không, nếu là có thể chữa trị, lập tức chính là một tôn chân thần cảnh đỉnh phong chiến lực. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe ra, vòng quanh người đá màu đen đi một vòng, hắn có thể nhìn thấy người đá màu đen trong lồng ngực. Có rất nhiều thần bí phù văn đan xen, bất quá đều đã bị Lăng Tiêu cho anh vỡ. Hơn nữa năng lượng bản nguyên phù cốt đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Người đá màu đen tự nhiên là không cách nào nhúc nhích. Bất quá Lăng Tiêu cũng không hiểu khôi lỗi thuật. Muốn chữa trị tôn hắc sắc thạch nhân này chỉ sợ là rất khó. Bất quá Lăng Tiêu vẫn là đem nó thu vào trong tiểu thế giới. Phía sau người đá màu đen, có một cái thềm đá thông hướng trong tòa cung điện cổ xưa trên đỉnh núi. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền bước lên thềm đá, hướng trên đỉnh núi bay vút đi. Ngọn núi cổ xưa tản ra khí tức bằng bạc mà mênh mông. Giống như một tôn hung thú thái cổ ngủ đông, vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi cao tới vạn trượng, Lăng Tiêu lại từ trong ngọn núi này cảm giác được một cỗ khí tức thánh đạo thần bí, mênh mông bàng bạc, ẩn chứa đại địa dày nặng. Chỉ có thềm đá trước mặt Lăng Tiêu có thể thông hướng đỉnh núi, mà những nơi khác đều đan xen khí cơ thần bí. Lăng Tiêu không chút hoài nghi, nếu là hắn không thông qua thềm đá, mà trực tiếp bay lên, chỉ sợ rất có thể bị những kia thần bí khí cơ rào sát. Lăng Tiêu thập cấp mà lên. Bốn phía mây mù mờ ảo, cổ thụ xanh ngắt, dây mây giả quấn quanh, lại có thác nước chảy, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Phảng phất là một chỗ động thiên phúc địa, Lăng Tiêu rất nhanh liền đi tới đỉnh núi, thấy được tòa kia cổ xưa cung điện, tòa cung điện kia toàn thân đen kịt. Phảng phất là dùng một loại cự thạch nào đó xây thành, hợp thành một thể, tuy rằng không quá tinh xảo, nhưng lại tự có một cỗ ý cảnh hồn nhiên thiên thành. Phảng phất cùng thiên địa đều dung làm một thể. Đại môn cung điện đóng chặt, ở trước cung điện đứng thẳng mấy chục tôn thạch nhân. Phảng phất là vệ sĩ trung thành nhất, người thủ hộ tòa cung điện cổ xưa này. Một người đá màu vàng, 9 người đá màu bạc, 40 người đá màu đen. Lăng Tiêu sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hắn thật không ngờ nơi này thậm chí có nhiều người đá như vậy. Phải biết rằng, người đá màu đen liền cực kỳ khó chơi. Lăng Tiêu phế đi thật lớn khí lực mới đem năng lượng hạch tâm đánh nát. Người đá màu đen có thể so với chân thần cảnh viên mãn cường giả. Mà Lăng Tiêu cảm giác được, kia người đá màu bạc cùng người đá màu vàng chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Mặc dù này 50 tôn thạch nhân thoạt nhìn đều thập phần bình tĩnh, phảng phất tĩnh mịch bình thường, căn bản không có bị kích hoạt. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng vẫn là vô cùng cảnh giác. Long Ngạo Thiên, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết hắc thiết chiến sĩ. Một đạo kinh ngạc mà lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lăng Tiêu cũng là ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện tại trước cửa cung điện đã có một người sớm đi tới nơi này. Đào Hoa Công Tử Lưu Văn Thanh. Hắc thiết chiến sĩ sao? Người so với ta tốc độ nhanh hơn. Nếu là ta không có đoán sai, là bởi vì trên người ngươi cái kia huyền vũ thần giáp nguyên nhân à? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, nhàn nhạt nhìn Lưu Văn Thanh nói. Nguyên lai người đá màu đen này gọi là hắc thiết chiến sĩ. Nói như vậy, Lưu Văn Thanh quả nhiên biết bí mật nơi này. Long Ngạo Thiên, thật không ngờ ngươi lại tự đại như thế. Dám tới nơi này tìm chết. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu âm lãnh nói, vừa nghĩ tới Liễu Thiên sát chết ở trong tay Long Ngạo Thiên, hắn cũng thiếu chút nữa chết ở bộ lạc Phong Linh. Trong lòng Lưu Văn Thanh chính là trong lửa giận, sát ý sôi trào tới cực điểm. Lưu Văn Thanh, ta thật không biết ngươi lấy đâu ra lực lượng dám như thế kêu gào. Lần trước cho ngươi chạy, lúc này đây cũng không có tốt như vậy vận khí, ta có thể đưa ngươi đi cùng Liễu Thiên sát đoàn tụ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Văn Thanh một cái nói. Tu vi của Lưu Văn Thanh tuy rằng đột phá đến chân thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có huyền vũ thần giáp hộ thể, nhưng vẫn không bị Lăng Tiêu để vào mắt. Người không nên kiêu ngạo, ở chỗ này ta chính là vô địch tồn tại, ta muốn cho ngươi chết. ai cũng không cứu được ngươi. Thần lực quanh thân Lưu Văn Thành bốc lên, huyền vũ thần giáp trên người hắn tản mát ra từng đạo quang mang thần bí, phảng phất câu thông phù văn giữa thiên địa, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo quang vũ rơi vào trên người những chiến sĩ hắc thiết kia. Ầm ầm, một cỗ cổ xưa mênh mông mà thần bí khí tức bộc phát ra. 40 tôn hắc thiết chiến sĩ hai mắt nháy mắt sáng lên, huyết quang mãnh liệt, sát khí bốc lên, tản ra vô cùng khủng bố khí thế ba động. Ánh mắt 40 tôn hắc thiết chiến sĩ trong nháy mắt liền rơi vào trên người Lăng Tiêu, thật sự có thể khống chế hắc thiết chiến sĩ. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn trong nháy mắt liền bắt đầu đề phòng. Bốn phía hư không hơi rung động, dưới chân màu vàng thần hồng lóe ra, hướng thềm đá phương hướng thối lui. Một tôn hắc thiết chiến sĩ, Lăng Tiêu nếu là tìm được năng lượng hạch tâm, còn có thể đối phó. Hai tôn cũng có thể miễn cưỡng đánh bại. Nhưng 40 tôn hắc thiết chiến sĩ, đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là một tôn thiên thần cường giả, chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Dù sao những hắc thiết chiến sĩ này không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết, hết lần này tới lần khác không biết là dùng chất liệu gì đúc thành, kiên cố vô cùng. Thần khí bình thường đều không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì, quả thực chính là cục sắt. Mà Lăng Tiêu phát hiện, khi hắn rời khỏi đỉnh núi quảng trường phạm vi, đứng ở trên thềm đá thời điểm, cái kia 40 tôn hắc thiết chiến sĩ mặc dù như trước đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhưng cũng đã ngừng lại. Nguyên lai, đỉnh núi phiến khu vực này chính là bọn hắn thủ hộ phạm vi sao? Xem ra chỉ cần không ở phạm vi này, liền không có quá lớn nguy hiểm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ, Lưu Văn Thành cũng thật không ngờ, Lăng Tiêu nhanh như vậy đã tìm được phương pháp đối phó hắc thiết chiến sĩ. Sắc mặt trầm xuống, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là một tên chuột nhắt không có can đảm a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Lưu Văn Thanh, dựa vào hắc thiết chiến sĩ tính bản lĩnh gì? Lăng Tiêu, ngươi muốn chết? Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh sát cơ lóe lên, bất quá hắn lập tức liền hít sâu một hơi nói, ngươi cứ từ từ trốn đi, ta nói cho ngươi biết, nơi này chính là Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa chi địa. Chờ ta chiếm được Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa chi địa, Huyền Vũ thần giáp sao? Thì ra là thế. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, cuối cùng là chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Vù vù vù. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng khác trước sau xông về đỉnh núi, từng cái khí tức cường đại, khuôn mặt lãnh khốc, đúng là hùng bá, kiếm tà cùng thành đình ba người. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là giải quyết hắc thiết chiến sĩ, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều mà thôi. Lăng Tiêu cũng biết, những hắc thiết chiến sĩ này tuy mạnh, nhưng năng lượng hạch tâm lại là mệnh môn của bọn họ, mấu chốt là không có linh trí. Chỉ cần đánh nát năng lượng hạch tâm của bọn họ, tự nhiên sẽ làm cho bọn họ đánh mất sức chiến đấu. Hùng bá, kiếm tà cùng thành đình ba người đều là tuyệt thế thiên tài. Coi như là vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ chịu thiệt, nhưng là trải qua một phen chiến đấu về sau, cũng sẽ tìm được năng lượng hạch tâm chỗ ở. Lăng Tiêu cũng không hoài nghi, bùm, nhưng là bọn họ vừa mới rơi vào đỉnh núi, cái kia 40 tôn hắc thiết chiến sĩ khí tức khủng bố vô cùng, mấy chục đạo màu đen quyền ấn tung hoành hư không, đột nhiên hướng về bọn họ ba người oanh rơi xuống, quyền ấn khủng bố dường như có thể nghiền nát tất cả, khiến Hùng Bá, Kiếm Tà và Thành Đình ba người cũng không khỏi biến sắc, mau lui ra khỏi phạm vi đỉnh núi. Lăng Tiêu vội vàng truyền âm cho Thành Đình nói, vèo, tốc độ của Thành Đình vốn là cực nhanh vô cùng. Nàng một bên dương cung bắn tên, một đạo tiễn quang màu bạc xuyên thấu hư không, hướng về phía những chiến sĩ hắc thiết trước mắt bắn tới, sau đó cả người thập phần tiêu sái phiêu nhiên lui về phía sau, hướng Lăng Tiêu bay tới, rơi vào trên thềm đá, bùm, kiếm quang màu bạc trong nháy mắt bị hắc thiết chiến sĩ đánh nát, nhưng công kích của bọn họ cũng thất bại, Thành Đình có thể an toàn lui xuống, mà Hùng Bá cùng Kiếm Tà thì không có vận khí tốt như vậy, mấy chục tôn hắc thiết chiến sĩ đồng thời công kích. Để cho bọn họ đều là sắc mặt đại biến, nhào nhào bộc phát ra lực lượng khủng bố nhất, Bá Thiên Thần Quyền, Đại Âm Dương Kiếm Khí, quyền ấn khủng bố cùng kiếm quang mãnh liệt bộc phát ra, ở trong hư không bộc phát khủng bố nổ tung, mà Hùng Bá cùng Kiếm Tà đều là vô cùng chật vật, thậm chí bị một ít thương thế, trong nháy mắt đã bị hắc thiết chiến sĩ đánh ra khỏi phạm vi quảng trường đỉnh núi, mới lảo đảo lui về phía sau, rơi vào trên thềm đá, Huyền Vũ thần giáp trên người hắn là mấu chốt mở ra nơi này, mà trong cung điện rất có thể có Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm cái gì, nói với Thành Đình, cái gì? Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, ánh mắt Thành Đình lập tức sáng lên, Thánh Nhân đại biểu cho trí cường giả, giáo hóa một phương, tọa trấn một phương thiên vực. Trong thần giới nếu xuất hiện truyền thừa của thánh nhân, chỉ sợ vô số thần vương cường giả đều sẽ nghe tin mà tới. Nàng thật không ngờ nơi này lại xuất hiện Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa. Chỉ là nghe Lăng Tiêu nói Lưu Văn Thanh có thể khống chế Hắc Thiết chiến sĩ, Thành Đình cũng vô cùng kiêng kỵ. Tôn Hắc Thiết chiến sĩ chặn đường dưới chân núi kia, khiến cho Thành Đình chịu đau khổ. Cuối cùng nàng bằng vào thần cung trong tay, bắn ra hơn 100 mũi tên, mới tìm được mệnh môn của Hắc Thiết chiến sĩ, bắn phá hạch tâm năng lượng, truyền thừa Huyền Vũ thánh nhân. Lăng Tiêu thanh âm cũng truyền vào Hùng Bá cùng Kiếm Tà trong lỗ tai, để cho hai người cũng là không khỏi cả người chấn động. Bọn hắn thậm chí tạm thời đều quên tìm Lăng Tiêu yêu cầu ngũ sắc long thần quả, trong đầu đều là thánh nhân truyền thừa. Bất quá muốn thánh nhân truyền thừa, chỉ sợ các ngươi căn bản không có tư cách này, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Lưu Văn Thanh cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc cao ngạo, mà cùng lúc đó, hắn âm thầm cũng đang thúc giục Huyền Vũ thần giới, câu thông tòa cung điện cổ xưa kia. Cung điện đại môn đóng chặt, muốn tiến vào trong cung điện, mấu chốt ngay tại trên người hắn Huyền Vũ thần giáp. Huyền Vũ thần giáp giống như là một cái chìa khóa đồng dạng, chỉ cần có thể cảm ứng được trong cung điện Huyền Vũ thánh nhân lưu lại đồ vật, là có thể mở ra cung điện đại môn. Lưu Văn Thanh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể độc chiếm truyền thừa của thánh nhân sao? Nếu là tin tức truyền ra, đến lúc đó thần vương cường giả đều sẽ xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hùng Bá lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Trước mắt này 40 tôn Hắc Thiết chiến sĩ, để cho hắn cũng thập phần kiêng kỵ, càng là thập phần căm tức. Mắt thấy thánh nhân truyền thừa xuất hiện ở trước mắt, nhưng lại bị Hắc Thiết chiến sĩ ngăn trở, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Loại hấp dẫn này làm cho Hùng Bá cùng Kiếm Tà đều là rất khó chịu. Nơi này là Huyền Vũ thánh nhân thế giới, không có ta, các ngươi căn bản không ra được. Các ngươi yên tâm, chờ ta chiếm được Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa, nhất định sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Lưu Văn Thanh hết sức cản rỡ phá lên cười, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong mắt hắn, nơi truyền thừa Huyền Vũ thánh nhân này chỉ có thể là của một mình hắn. Vô luận là Hùng Bá, Kiếm Tà, Thành Đình hay là Long Ngạo Thiên, những vị khách không mời mà đến này đều đáng chết. Sắc mặt Hùng Bá, Kiếm Tà và Thành Đình đều có chút khó coi. Rất hiển nhiên, Lưu Văn Thanh trong tay nắm giữ chủ động, đồng thời biết được nơi đây tất cả bí mật, mà bọn họ bị 40 tôn Hắc Thiết chiến sĩ ngăn cản. Có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Bọn họ tự nhiên thập phần không cam lòng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lưu Văn Thanh đã câu thông tòa cung điện cổ xưa kia. Huyền Vũ thần giáp trên người hắn hào quang rực rỡ, phía trên có một pho tượng Huyền Vũ hư ảnh thần bí hiện ra, thoạt nhìn trông rất sống động, cổ xưa mà uy nghiêm, trong nháy mắt bay lên trời, dung nhập vào trong cung điện cổ xưa tỏa sáng rực rỡ, ngàn màu sắc rực rỡ, thần quang vạn đạo, bắt đầu hơi rung động, hai cánh cửa lớn cổ xưa mở ra, phun ra hào quang vô tận, các ngươi xem, Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa thuộc về ta, các ngươi nếu là không sợ chết, liền lại đây đi. Ha ha ha, Lưu Văn Thanh trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc, hướng về Hùng Bá cùng Lăng Tiêu đám người cười lạnh một tiếng nói, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong cung điện. Đáng chết, Hùng Bá một quyền đánh vào trong hư không, trên mặt tràn đầy phẫn hận bất bình, hư không đều có chút bạo minh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên đối với Hùng Bá cùng Kiếm Tà nói, các ngươi có muốn đi vào tranh đoạt thánh nhân truyền thừa hay không? Ngươi muốn làm như thế nào? Trong ánh mắt Hùng Bá lóe lên lãnh mang, đạm mạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu đoạt ngũ sắc long thần quả của hắn. Hắn tuy rằng hận không thể giết Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này thánh nhân truyền thừa càng làm cho người ta động tâm, cho nên hắn không thể không nhẫn nại nhìn xem Lăng Tiêu có biện pháp gì. Các ngươi đều biết, những Hắc Thiết chiến sĩ này đều là khôi lỗi. Chỉ cần đánh tan năng lượng hạch tâm của bọn họ sẽ lập tức đánh mất bất kỳ sức chiến đấu nào. 40 tôn Hắc Thiết chiến sĩ tuy mạnh, nhưng cũng không phải một chút biện pháp đều không có. Ta phụ trách tìm ra năng lượng hạch tâm của bọn họ, các ngươi phụ trách đem đánh tan. Như thế nào? Lăng Tiêu không có quản Hùng Bá cùng Kiếm Tà thái độ, mà là bình tĩnh nói. Phải biết rằng mỗi một tôn Hắc Thiết chiến sĩ năng lượng hạch tâm đều không cố định. Thậm chí ta đoán còn có thể biến ảo vị trí. Nếu là ngươi tìm không thấy, chúng ta đều phải chết. Kiếm Tà ánh mắt trung phong mang chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn tuy rằng hoài nghi lời nói của Lăng Tiêu, nhưng cũng biết Lăng Tiêu không có khả năng lừa gạt bọn họ. Nếu không một khi lâm vào đến 40 tôn Hắc Thiết chiến sĩ bao vây bên trong, bọn họ đều phải chết. Lăng Tiêu không có khả năng lấy mạng nhỏ của mình đến nói giỡn. Bất quá sau khi đánh nát hạch tâm năng lượng của bọn họ, những hắc thiết chiến sĩ cùng với tất cả phù cốt đều thuộc về ta. Lăng Tiêu tự tin nói, đáng tiếc khôi lỗi thuật đã sớm thất truyền. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể chữa trị bọn họ hay sao? Bất quá chỉ cần ngươi có thể tìm được năng lượng hạch tâm, đem bọn họ tất cả đánh tan, có thể cho ngươi. Khóe miệng Hùng Bá lộ ra một tia trào phúng, bất quá hắn cũng là hạng người tâm trí quả quyết, lúc này liền đáp ứng. Thánh nhân truyền thừa mới là trọng yếu nhất, những hắc thiết chiến sĩ này một khi bị đánh tan ở bọn hắn xem ra chính là một đống đồng nát sắt vụn. Hơn nữa Hùng Bá cùng Kiếm Tài đều biết, hiện tại bọn họ coi như là liên hợp cùng một chỗ, cũng chỉ là rời rạc liên minh. Đến tranh đoạt thánh nhân truyền thừa thời điểm, chỉ sợ còn có thể đánh sống đánh chết. Tốt lắm, đợi lát nữa nghe mệnh lệnh của ta, cùng ra tay. Lăng Tiêu cùng Thành Đình nhìn nhau, chậm rãi nói. Vèo, thần lực quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, trong nháy mắt giống như một mũi tên rời cung xông vào trong quảng trường. Ánh nắng vàng quanh thân lượn lờ, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà 40 vị hắc thiết chiến sĩ kia sau khi cảm nhận được khí tức của Lăng Tiêu, đều là trong nháy mắt bạo tẩu, ầm ầm, thần quang chấn động khủng bố, thổi quét bốn phương hư không, 40 tôn hắc thiết chiến sĩ hai mắt huyết hồng, chiến y quanh thân bốc lên. Nhào nhào hướng Lăng Tiêu nhào tới, tốc độ của bọn họ, dĩ nhiên không chậm hơn Lăng Tiêu bao nhiêu, hơn nữa từng đạo quyền ấn kinh khủng, phô thiên cái địa mà đến, phảng phất muốn đem hết thảy đều oanh thành bột mịn, cảm giác được hắc thiết chiến sĩ kia khủng bố công kích. Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Thành Đình đều là không khỏi sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ngưng trọng thần sắc, mặc dù Hùng Bá cùng Kiếm Tà lại hy vọng Lăng Tiêu chết, nhưng giờ phút này bọn họ cũng là vô cùng kỳ vọng Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Sống sót, bùm, mắt thấy những hắc thiết chiến sĩ kia liền muốn xông lên thời điểm, Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, dưới chân đột nhiên giậm một cái, cả ngọn núi đều đang ầm ầm rung động, phảng phất tùy thời liền muốn nổ tung đồng dạng, mà Lăng Tiêu thì hóa thành một tia chớp màu vàng, nháy mắt tung trời mà lên, bùm, cái kia 40 tôn hắc thiết chiến sĩ quyền ấn rơi vào Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, lập tức nhấc lên một cỗ kinh khủng thần quang bão táp, cỗ kia bàng bạc lực lượng dao động. Để cho 40 tôn hắc thiết chiến sĩ dĩ nhiên đều có chút đứng không vững, nhao nhao lui về phía sau. Thành Đình, hai chiến sĩ hắc thiết ở phía trước, hạch tâm năng lượng ở dưới nách. Hùng Bá, hắc thiết chiến sĩ bị kim quang của ta bao phủ, hạch tâm năng lượng ở mi tâm. Kiếm Tà, hạch tâm năng lượng của hắc thiết chiến sĩ bên trái ngươi đang ở trong ngực. Trong ánh mắt Lăng Tiêu phảng phất có kim hồng lóe ra, hắn âm thầm vận chuyển thiên mệnh bí thuật, thậm chí lấy thần lực mô phỏng vô thượng thần thông của ma thần Chi Mô. Nhất thời hai mắt của hắn liền phảng phất biến thành thuần kim chi sắc, mà trong thiên địa cũng tràn ngập các loại đường công pháp tắc thần bí. Trước mắt hắc thiết chiến sĩ, ở Lăng Tiêu trong mắt quả thực giống như là cởi sạch đồng dạng, trên người bọn họ năng lượng hạch tâm giống như mặt trời nhỏ bình thường quang mang sáng chói. Lăng Tiêu cơ hồ là trong nháy mắt liền hạ mệnh lệnh, Thành Đình ánh mắt trung phong mang chợt lóe. Nàng là tin tưởng nhất Lăng Tiêu một cái, không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp rút ra hai cây màu bạc trường tiễn. Trong tay cung kéo thành trăng tròn, sau đó chiếu theo Lăng Tiêu theo như lời vị trí, trực tiếp bắn tới. Bùm, mũi tên của Thành Đình cũng nhanh đến cực hạn, hai mũi tên màu bạc giống như xuyên thủng hư không, thừa dịp hai chiến sĩ hắc thiết ngã trái ngã phải, trực tiếp bắn vào dưới nách bọn họ. Lập tức, hai tôn hắc thiết chiến sĩ dưới nách nổ tung, hai quả phù cốt ở trong đó lóe ra, mà bọn họ trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Thành Đình nhất thời lòng tin tăng nhiều, trong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu ánh lên vẻ vui mừng, thì ra, hắn thật sự có thể nhìn thấy hạch tâm năng lượng của hắc thiết chiến sĩ, mà Hùng Bá cùng Kiếm Tà đối với lời nói của Lăng Tiêu vẫn như cũ bảo chỉ hoài nghi, cũng không có lập tức động thủ, thẳng đến khi bọn họ nhìn thấy Thành Đình hai mũi tên liền giải quyết hai tôn hắc thiết chiến sĩ thời điểm, bọn họ mới biết được nguyên lai Lăng Tiêu không có lừa bọn họ. Bùm, hai người bọn họ trong nháy mắt liền xuất thủ, quyền ấn Hùng Bá tung hoành vô cùng, mà kiếm quang của Kiếm Tà lại vắt ngang bầu trời, phân biệt hướng mục tiêu của bọn họ giết tới. Nhưng giờ phút này, hai tôn hắc thiết chiến sĩ đã phản ứng lại, thần quang màu đen bắt đầu khởi động, nhào nhào hướng về hai người bọn họ đánh tới. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, nhưng những chiến sĩ hắc thiết xung quanh mắt thấy sẽ xông lên xé nát Hùng Bá và Kiếm Tà. Hỗn đản, Thành Đình, giúp bọn họ. Lăng Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Thật không ngờ hai tên hỗn đản này dĩ nhiên thật hoài nghi hắn mà không có ra tay. Hiện tại ra tay, nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hắc thiết chiến sĩ, chỉ sợ hai người bọn họ đều phải chết. Lăng Tiêu vốn là không muốn quản bọn họ sống chết, nhưng là chỉ dựa vào Lăng Tiêu cùng Thành Đình hai người, căn bản không cách nào giải quyết này 40 tôn hắc thiết chiến sĩ. Bây giờ là 38 tôn, Được, Thành Đình ánh mắt Trung Phong mang chợt lóe. Nàng có thể nói là an toàn nhất một cái. Nàng tiễn thuật thiên hạ vô song. Hơn nữa thực lực đều ở trên cung tiễn. Cho nên đứng ở bên ngoài công kích những hắc thiết chiến sĩ kia, cũng không cần tiến vào chiến trường trung ương. Lăng Tiêu giờ phút này đối mặt tình thế cũng là vô cùng nguy cấp. Hắn là trước hết trêu chọc hắc thiết chiến sĩ người. Cho nên tuy rằng hắn chiếm cứ tiên cơ, tung trời mà lên, nhưng như cũ bị những hắc thiết chiến sĩ kia nhìn thẳng. Hơn 10 tôn hắc thiết chiến sĩ đồng dạng là ngang trời hướng về phía hắn đánh giết mà đến. Lãm Thiên truy, Lăng Tiêu ánh mắt Trung Phong mang chợt lóe, ôm ấp chư thiên. Một đạo vô địch quyền ấn bộc phát ra, phảng phất đem bốn phương thiên địa đều tràn ngập, hướng phía dưới tất cả hắc thiết chiến sĩ oanh rơi xuống. Bùm, hư không cự chấn. Hơn 10 tôn hắc thiết chiến sĩ liên thủ một kích, giống như một đạo vách tường kim cương không thể vượt qua, đẩy ngang tất cả. Nhất thời bộc phát lên hào quang rực rỡ, ôm thiên truy của Lăng Tiêu giống như là đánh vào trên vách tường kim cương. Nhất thời cả người đột nhiên chấn động, cả người thì là bay ngược trở về. Vèo. Lăng Tiêu không có ham chiến, thi triển Na Di bí thuật, trong nháy mắt lại trở về trên thềm đá. Nhưng coi như là như thế, Lăng Tiêu vẫn là cả người huyết mạch sôi trào, cánh tay tê dại, tạng phủ đều bị thương nặng, vừa rồi một kích kia quá mức khủng bố. Nếu không phải Lăng Tiêu thân thể rất mạnh, chỉ sợ coi như là chân thần cảnh cường giả, đều phải ở một kích kia dưới hóa thành bột mịn. Bùm, mà một bên khác, dưới sự phối hợp của Thành Đình, Hùng Bá và Kiếm Tà cũng giải quyết được hai vị hắc thiết chiến sĩ kia, vô cùng chật vật trở về trên thềm đá. Sắc mặt hai người bọn họ đều vô cùng khó coi, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu có một tia cảm kích. Vừa rồi nếu không phải Lăng Tiêu lấy Lãm Thiên Truy một kích, hấp dẫn đại bộ phận hắc thiết chiến sĩ chú ý, hơn nữa có Thành Đình phối hợp, giúp bọn họ chém hai tôn hắc thiết chiến sĩ kia, chỉ sợ hai người bọn họ liền muốn lâm vào đến mấy chục tôn hắc thiết chiến sĩ vây công bên trong. Loại hậu quả này, suy nghĩ một chút cả người bọn họ đều có chút rung động. Ta hy vọng kế tiếp các người có thể nghiêm khắc nghe theo chỉ huy của ta. Nếu không nếu là lại có lần sau, ta sẽ không lại ra tay cứu các ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hùng Bá cùng Kiếm Tà một cái nói. Vừa rồi nếu là Hùng Bá cùng Kiếm Tà có thể ở trước tiên giải quyết kia hai tôn hắc thiết chiến sĩ, bọn hắn tự nhiên là có thể toàn thân trở ra. Hùng Bá cùng Kiếm Tà cũng đều là biết điểm này. Cho nên thần kỳ không có phản bác, đều là gật gật đầu đáp ứng xuống. Đợi đến Lăng Tiêu bốn người rời khỏi đỉnh núi quảng trường phạm vi về sau, còn lại 36 tôn hắc thiết chiến sĩ mất đi cảm ứng, đều là ngừng lại, tiếp tục, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lại một lần nữa xông lên. Lúc này đây như cũ là Lăng Tiêu hấp dẫn hắc thiết chiến sĩ chú ý, hơn nữa vì Thành Đình, Hùng Bá cùng Kiếm Tà sáng tạo cơ hội, lại thành công để cho ba tôn hắc thiết chiến sĩ đánh mất sức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, phối hợp giữa bốn người cũng càng thêm ăn ý, ầm ầm. Trên đỉnh núi quảng trường, kịch liệt đại chiến bộc phát, thần quang tung hoành tứ phương. Cứ như vậy tại Lăng Tiêu gian lận bình thường năng lực hạ, cái kia 40 tôn nguyên bản cực kỳ khủng bố hắc thiết chiến sĩ, cứ như vậy tất cả đều bị bốn người bọn họ cho giải quyết. Nếu không phải Lăng Tiêu có thiên mệnh bí thuật, chỉ sợ coi như là thiên thần cảnh cường giả cũng nhìn không thấu hắc thiết chiến sĩ năng lượng hạch tâm, coi như là Lưu Văn Thanh chỉ sợ cũng không nghĩ tới điểm này. Long Ngạo Thiên, nếu là ngươi đem ngũ sắc long thần quả trả lại cho ta, ta có thể không giết ngươi, giao cho ngươi người bạn này. Hùng Bá cười ha ha một tiếng, nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Trong trận đại chiến này, hắn đã nhìn ra thực lực của Lăng Tiêu rất mạnh. Tuy rằng tu vi không bằng hắn, nhưng chiến lực chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn một bậc. Như vậy tuyệt thế thiên tài, chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định là tuyệt thế cường giả. Hùng Bá trong lòng đã sinh ra kết giao ý nghĩ. Không có ý tứ, ngũ sắc long thần quả rơi vào trong tay ta. Đó chính là của ta, thay vì đánh ngũ sắc long thần quả chủ ý, ngươi còn không bằng mau nghĩ một chút làm sao đi cướp đoạt thánh nhân truyền thừa. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, vung tay lên, lập tức đem 40 tôn đã bị đánh vỡ năng lượng hạch tâm hắc thiết chiến sĩ cho thu vào đến trong tiểu thế giới. Hừ, Long Ngạo Thiên, chờ ta cướp được truyền thừa thánh nhân, sẽ tính sổ với ngươi. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn hiện tại cùng Lăng Tiêu trở mặt, cho nên trực tiếp buông xuống một câu ngoan thoại. Trong nháy mắt liền hướng trong cung điện phóng đi, Kiếm Tà nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt có một tia chiến ý cường đại, đồng dạng là nhảy vào trong cung điện. Chúng ta đi, nhìn xem trong cung điện này, rốt cuộc sẽ có kinh hỉ như thế nào. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nếu không hắn nếu là chiếm được Huyền Vũ Thánh Nhân lưu lại bảo vật, khống chế phương thế giới này, chúng ta liền nguy hiểm. Thành Đình trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, cùng Lăng Tiêu đồng dạng nhanh chóng lướt vào trong cung điện. Trong cung điện cổ xưa, thoạt nhìn thập phần rộng rãi, cũng rất bình thường. Một lão già râu tóc đều trắng, ngay cả lông mày cũng là màu trắng, khuôn mặt thanh tuyệt, giống như trẻ con trong suốt sáng chói. Ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn, ở trên đỉnh đầu lão già, trôi nổi ba đóa đại đạo cánh hoa, lượn lờ phù văn thần bí dao động, tản ra làm cho tâm thần người ta chấn động. Trong ba đóa đại đạo cánh hoa, có ba kiện bảo vật, bị phù văn thần bí bao phủ. Mà giờ phút này, Lưu Văn Thanh đang thôi động huyền vũ thần giáp lực lượng, muốn phá vỡ hư không phía trên phù văn, đạt được kia ba kiện bảo vật. Các ngươi làm sao có thể tiến vào, 40 tôn hắc thiết chiến sĩ kia, tất cả đều bị các ngươi giải quyết. Lưu Văn Thanh nhìn thấy Hùng Bá, Kiếm Tà, Lăng Tiêu cùng Thành Đình bốn người trước sau tiến vào trong cung điện, nhất thời chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lưu Văn Thanh, chính là 40 tôn hắc thiết chiến sĩ cũng muốn ngăn cản chúng ta, người muốn độc chiếm thánh nhân truyền thừa, thật sự là muốn chết. Trong ánh mắt Hùng Bá sát khí mãnh liệt, gắt gao nhìn thẳng Lưu Văn Thanh, mà lão giả kia cùng với ba kiện bảo vật trên đỉnh đầu hắn, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão giả này chẳng lẽ chính là huyền vũ thánh nhân sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Thánh nhân giáo hóa chúng sinh, tham diễn thánh đạo, đã cùng thiên địa dung làm một thể. Cho nên thánh nhân ngã xuống, thiên địa sẽ sinh ra cảm ứng, mà thánh nhân ngã xuống, nhưng thánh đạo lại sẽ cùng thế trường tồn. Trước mắt này tôn huyền vũ thánh nhân, không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng vẫn là trông rất sống động. Thân thể lưu ly không tì vết, thoạt nhìn phẳng phất cùng người sống không có gì khác nhau. Mà ba kiện bảo vật trên đỉnh đầu hắn, lại là một thanh cổ kiếm màu đen, một trang kinh văn màu vàng cùng với một khối ngọc phù to bằng bàn tay. Hùng Bá và Kiếm Tà nhìn thấy thanh cổ kiếm và trang kinh văn màu vàng kia, ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng, hô hấp đều có chút dồn dập, bởi vì trong hai kiện bảo vật này tản ra khí tức thánh đạo vô cùng tinh thuần, cổ kiếm màu đen nhất định là thánh bảo không thể nghi ngờ, mà trang kinh văn màu vàng kia, rất có thể là một đạo thánh thuật vô khuyết. Thánh thuật vô khuyết đối với thần vương cường giả mà nói đều là lực hấp dẫn lớn lao của người có được. Chớ đừng nói chi là Hùng Bá cùng Kiếm Tà, mà ánh mắt Lăng Tiêu lại rơi vào khối ngọc phù kia, lại là loại ngọc phù này. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi chấn động, khối ngọc phù này cùng trong tay hắn khối kia chất liệu giống nhau như đúc. Lăng Tiêu dám khẳng định bọn họ nhất định là một thể bảo vật. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Lăng Tiêu liền sinh ra tâm tư nhất định phải có được khối ngọc phù này, nhìn trước mắt như hồ rình mồi bốn người. Lưu Văn Thanh sắc mặt cũng là thập phần khó coi, hắn vốn cho rằng cái kia 40 tôn hắc thiết chiến sĩ có thể ngăn trở Lăng Tiêu bốn người, nhưng thật không ngờ bọn họ nhanh như vậy liền giải quyết hắc thiết chiến sĩ, để cho trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Lưu Văn Thanh tiến vào trong cung điện, vốn đang muốn dựa vào huyền vũ thần giáp lực lượng, mở ra trong hư không phù văn cấm chế, đoạt được kia ba kiện bảo vật, kết quả vẫn là chưa kịp. Ta nhất định là huyền vũ thánh nhân truyền thừa, Lưu gia ta trong cơ thể có huyền vũ nhất tộc huyết mạch. Các ngươi coi như là đi tới nơi này thì như thế nào? Huyền vũ thánh nhân truyền thừa các ngươi vẫn là không chiếm được. Lưu Văn Thanh thập phần cường ngạnh nói. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, Hùng Bá cùng Kiếm Tà đều là sắc mặt hơi đổi. Bọn họ cũng nhớ tới. Huyễn Kim Thành Lưu gia tổ tiên. Quả thật có huyền vũ nhất tộc huyết mạch. Chỉ là cực kỳ ít giỏi. Nhưng nếu là nói ai có thể đạt được huyền vũ thánh nhân truyền thừa. Chỉ sợ Lưu Văn Thanh cơ hội là lớn nhất. Long Ngạo Thiên. Ngươi nhìn nơi nào? Thành Đình chỉ vào phía sau huyền vũ thánh nhân, nói với Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhất thời nhìn thấy nơi đó có một tấm bia đá, mặt trên có khắc mấy hàng chữ nhỏ, thoạt nhìn thập phần thần bí. Ta là Huyền Côn, huyền vũ nhất tộc đời thứ 3000 hộ pháp trưởng lão, hậu nhân thấy ta nên đưa ta chi thánh thể trở về yêu giới huyền vũ nhất tộc. Huyền Côn kiếm, long xà cửu biến thành ta chi thù lao, có khắc đĩa ngọc mảnh nhỏ. Đưa về huyền vũ nhất tộc có thể để huyền vũ nhất tộc đáp ứng người một việc. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Tôn huyền vũ thánh nhân này vốn tên là Huyền Côn, nhưng không biết nguyên nhân gì tọa hóa ở chỗ này. Thậm chí ngay cả một tia nguyên thần lạc ấn đều không thể lưu lại, chỉ có thể khắc bia lưu trữ. Có thể thấy được là gặp phải khó có thể tưởng tượng đại địch. Thì ra thanh cổ kiếm màu đen kia tên là Huyền Côn kiếm, mà trang kinh văn màu vàng kia tên là Long Xà Cửu Biến. Càng làm cho Lăng Tiêu nội tâm chấn động chính là, cái kia viên ngọc phù bị Huyền Côn trở thành ngọc đĩa mảnh nhỏ, lại có thể đổi lấy huyền vũ nhất tộc vì hắn là một việc, cái này ghê gớm. Chỉ sợ trong lòng Huyền Côn, mảnh vỡ đĩa ngọc còn chân quý hơn cả Huyền Côn kiếm và Long Xà Cửu Biến. Hùng Bá và Kiếm Tà cũng nhìn thấy tin tức trên bia đá, ánh mắt chấn động. Lưu Văn Thanh, ngươi đến bây giờ cũng không thể đạt được cái kia ba kiện bảo vật. Nói rõ thánh nhân truyền thừa căn bản không thuộc về ngươi. Trong ánh mắt kiếm tà sát cơ chợt lóe, kiếm ý quanh thân bốc lên. Trong nháy mắt một kiếm hướng Lưu Văn Thanh chém xuống, ầm ầm, tòa cung điện này đều ở rung động lên, tuyết trắng kiếm quang phong mang vô cùng, để cho Lưu Văn Thanh đều là sắc mặt đại biến. Hắn thật không ngờ kiếm tà dĩ nhiên thật sự dám động thủ. Hỗn đản, người muốn chết. Lưu Văn Thanh giận dữ, sát cơ trong ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt thúc giục huyền vũ thần giáp trên người. Phía sau xuất hiện một đạo hư ảnh huyền vũ vô cùng khủng bố, một trưởng ấn khổng lồ ngang trời mà đến, giống như thông thiên thần trụ, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả. Bùm, kiếm quang trắng như tuyết vỡ vụn ra, kiếm tà biến sắc, chỉ cảm giác được một cỗ thần lực khó có thể địch nổi đánh úp lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ngược trở về. Bán thánh chi bảo, hung bá cùng kiếm tà đều là sắc mặt vô cùng khó coi, huyền vũ thần giáp chính là bán thánh chi bảo. Uy lực vô cùng, chỉ bằng cái này một kiện bảo vật, chỉ sợ Lưu Văn Thanh liền đứng ở thế bất bại. Bất quá rất hiển nhiên, Lưu Văn Thanh muốn thúc giục huyền vũ thần giáp cũng phải trả một cái giá không nhỏ, nếu không hắn làm sao có thể đợi đến bây giờ mới có thể ra tay. Chỉ sợ đã sớm đại phát thần uy đem tất cả mọi người giết sạch. Ở trong thần giới, thánh nhân chính là tồn tại vô địch, thánh đạo vĩnh hằng, giáo hóa chúng sinh, coi như là thần vương cường giả ở trước mặt thánh nhân cũng đều là tồn tại như con kiến hôi. Cho nên tất cả mọi người là lấy chứng đạo thành thánh là mục tiêu, đều hy vọng có một ngày có thể trở thành uy chấn một phương thiên vực vô địch thánh nhân. Cho nên, phàm là đồ vật có liên quan đến thánh nhân đều vô cùng chân quý, giống như là bán thánh chi bảo, ẩn chứa bán thánh chi uy. Căn bản không phải cường giả chân thần cảnh có thể chống lại, muốn thánh nhân truyền thừa. Các ngươi tới a, nhìn xem các ngươi có cái mạng này tới lấy hay không. Lưu Văn Thanh kiêu ngạo hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lúc hắn giằng co với mọi người, vẫn thúc đẩy lực lượng huyền vũ thần giáp, từng chút phá giải kết giới ba đạo phù văn trên hư không, muốn có được ba món bảo vật kia. Về phần huyền vũ thánh nhân theo như lời nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng, theo hắn xem ra cái kia ba kiện bảo vật mới là trọng yếu nhất. Về phần huyền côn thánh thể, cũng là bảo vật vô giá, có thể luyện chế thánh đan thậm chí thánh bảo. Long Ngạo Thiên, chúng ta liên thủ trước giết Lưu Văn Thanh như thế nào? Trên người hắn có huyền vũ thần giáp, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, giết hắn về sau, huyền vũ thánh nhân bảo vật chúng ta đều bằng bản lĩnh. Trong ánh mắt hùng bá tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, trải qua lúc trước đại chiến hắc thiết chiến sĩ sự tình, hùng bá tuy rằng cùng Lăng Tiêu như cũ đối địch, nhưng có thể cảm giác được Lăng Tiêu có thể tin tưởng, chỉ bằng vào hắn cùng kiếm ta lực lượng, chỉ sợ không nhất định đối phó được Lưu Văn Thanh. Nếu là thêm vào Lăng Tiêu, có lẽ có thể trực tiếp chém Lưu Văn Thanh. Tốt. Vậy trước hết giết hắn. Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ chần chừ đáp ứng. Lưu Văn Thanh đúng là người uy hiếp lớn nhất, có lẽ thật sự phải tập hợp lực lượng của bốn người bọn họ mới có thể chiến thắng Lưu Văn Thanh. Đồ không biết sống chết, coi như là các ngươi liên thủ thì thế nào? Các ngươi đã muốn chết, vậy thì cùng đi đi. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy sát ý điên cuồng, trong lòng hắn cũng hận bốn người Lăng Tiêu tới cực điểm. Cầm ầm, hư không chấn động mạnh, thần lực quanh thân hắn bốc lên, huyết khí tràn ngập. Dưới sự thúc giục của hắn, huyền vũ thần giáp cũng khẽ run lên, giống như là sống lại, biến thành một pho tượng huyền vũ hư ảnh khổng lồ, nhào tới bốn người Lăng Tiêu. Giết! Hùng bá dẫn đầu, trong ánh mắt lóe ra sát khí, một quyền đánh về phía huyền vũ hư ảnh. Xung quanh hắn huyết khí tràn ngập, phía sau đồng dạng là hiện ra bá thiên thần hổ hư ảnh. Bá thiên thần hổ cùng huyền vũ đều là thượng cổ thần thú, thực lực cường đại vô cùng. Lúc này đây kịch liệt va chạm vô cùng khủng bố. Nếu không phải tòa cung điện này đủ kiên cố, chỉ sợ lần này va chạm, sẽ trực tiếp làm cho cung điện hoàn toàn vỡ nát. Bùm! Bá thiên thần hổ khổng lồ cùng huyền vũ thần thú chém giết trong hư không, mà quyền ấn khủng bố hướng về phía Lưu Văn Thanh oanh rơi xuống. Lưu Văn Thanh thế nhưng liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hùng bá phảng phất là oanh ở trên một tòa núi cao không thể phá vỡ, cả người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Bùm! Thanh âm thần bí chấn động hư không, làm cho cung điện khổng lồ đều hơi run rẩy. Hùng bá cảm giác được huyết mạch cả người phảng phất muốn sôi trào lên, tiếp tục đánh giết Lưu Văn Thanh. Tranh, kiếm tà đồng dạng xuất thủ, hắn trưởng tâm kia một thanh cổ kiếm sắc bén vô cùng, ẩn chứa cường đại kiếm đạo pháp tắc, phảng phất là một mảnh mênh mông thiên địa hướng về Lưu Văn Thanh chấn áp mà đến. Dĩ nhiên là trọng lực pháp tắc, kiếm đạo thật kỳ dị. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn có thể nhìn thấy kiếm cổ trong tay kiếm tà cũng là thần vương khí. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, kiếm tà tu luyện chính là trọng lực pháp tắc, có thể nhẹ có thể nặng, nhẹ thì tung hoành ngàn vạn dặm, tốc độ vô song, nặng thì uy áp chư thiên, hủy thiên diệt địa, tựa như hiện tại, kiếm tả bên trong một kiếm kia, phảng phất ẩn chứa vạn tòa núi cao lực lượng, muốn đem Lưu Văn Thanh triệt để trấn áp, Lăng Tiêu cùng Thành Đình tự nhiên không có nhàn rỗi, đồng dạng ra tay, Lãm Thiên Truy, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, quyền thế mênh mông vô cùng, trong nháy mắt liền bộc phát, tựa như một đạo thông thiên thần chùy, ẩn chứa lực lượng nghiền ép tất cả, trực tiếp đánh tới Huyền Vũ thần giáp trên người Lưu Văn Thanh. Huyền Vũ thần giáp mặc dù là bán thánh chi bảo, phòng ngự vô song, ẩn chứa vô cùng kinh khủng thần uy, nhưng Lăng Tiêu cũng biết, Lưu Văn Thanh tu vi là khuyết bản, hắn căn bản chống đỡ không được thời gian quá dài, mà Thành Đình lại cầm lấy một mũi tên màu bạc, nhắm vào bộ vị yếu hại của mắt Lưu Văn Thanh, bắn ra một đạo thần hồng màu bạc, ầm ầm, tứ đại cường giả thiên tài lập tức xuất thủ, vây công Lưu Văn Thanh, không phá được phòng ngự của Huyền Vũ thần giáp, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, Lưu Văn Thanh kiêu ngạo cười to nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, thần quang màu đen quanh thân hắn bắt đầu khởi động, lực lượng Huyền Vũ thần giáp dao động bao phủ toàn bộ cung điện, phảng phất lực lượng phù văn nào đó bị kích hoạt, Lưu Văn Thanh đứng ở nơi đó, mặc cho Lăng Tiêu bốn người công kích, bùm, một quyền hùng bá khủng bố đánh vào hư ảnh Huyền Vũ, một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Mà kiếm cổ của kiếm tà tản mát ra từng đạo kiếm quang rực rỡ, đánh xuyên trùng điệp hư không, chém ở trên Huyền Vũ thần giáp, bộc phát ra quang mang rực rỡ, nhưng căn bản không có cách nào lưu lại bất kỳ một dấu vết nào trên Huyền Vũ thần giáp, cho dù là cỗ trọng lực pháp tắc mênh mông phủ xuống, cũng trực tiếp bị Huyền Vũ thần giáp sụp đổ. Ngay cả mũi tên màu bạc Thành Đình bắn ra, tuy rằng ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả, nhưng còn chưa tới trước mặt Lưu Văn Thanh, đã trực tiếp bị một cỗ lực lượng vặn vẹo trực tiếp cắt nát. Cuối cùng vẫn là Lãm Thiên Truy của Lăng Tiêu, quyền ý mênh mông vô cùng, có thể chống lại cỗ khí tức thánh đạo phát ra trên Huyền Vũ thần giáp. Khi Lăng Tiêu đánh xuyên qua hỗn loạn khí cơ đan xen trong hư không, sau đó một quyền rơi vào Huyền Vũ thần giáp phía trên, lực lượng khủng bố bộc phát ra, trực tiếp phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Sắc mặt Lưu Văn Thanh không khỏi biến đổi, bởi vì Lăng Tiêu trong một quyền này ẩn chứa một tầng thần lực, giống như sóng lớn vô cùng vô tận. Mặc dù không có cách nào phá vỡ phòng ngự của Huyền Vũ thần giáp, nhưng vẫn truyền vào trong Huyền Vũ thần giáp, làm cho cả người Lưu Văn Thanh chấn động mạnh, như bị sét đánh. Hỗn đản, người này lực lượng như thế nào lại mạnh như vậy? Đây là quyền pháp gì? Lưu Văn Thanh hoảng sợ. Lăng Tiêu thi triển Lãm Thiên Truy, tuy rằng chỉ là một thức tán thủ, nhưng lại làm cho Lưu Văn Thanh cảm giác được một loại lực lượng vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng ba động của thánh đạo nào đó, hắn không dám nâng lớn. Lập tức một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới, bùm, thần quang màu đen bốc lên, trong một chưởng này của hắn phảng phất ẩn chứa biển rộng lao nhanh không ngừng, lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính mênh mông mộc phát, muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Trích tinh thủ, Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, cũng không có trực tiếp lui về phía sau, mà là lại một chưởng đánh ra ngoài, một chưởng này phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, đi tới trong tinh không vô tận của hảo hán, chưởng ấn hùng vĩ vô cùng. Hướng tinh thần chụp tới, Lăng Tiêu đã từng lấy trích tinh thủ trực tiếp bắt nát hắc thiết chiến sĩ năng lượng hạch tâm, một thức này lực lượng cực kỳ khủng bố, cơ hồ có thể vô số không gian lực lượng, ẩn chứa cực hạn sát phạt lực lượng, mà nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên giết tới Lưu Văn Thanh trước mặt. Hùng bá cùng kiếm tà cũng đều là rất được cổ vũ, nhao nhao thi triển ra cường đại nhất lực lượng vọt tới, bá thiên thần thể, hùng bá giống to một tiếng, khí huyết màu vàng xung quanh bốc lên, cơ bắp toàn thân hắn đều phồng lên. Trong miệng phát ra một tiếng giống giận cổ xưa mà khủng bố, giống như là hồng hoang cự thú, đột nhiên một quyền hướng về Lưu Văn Thanh đánh tới. Bá thiên thần thể, chính là hùng bá cường đại nhất át chủ bài một trong, chỉ là hắn còn không có cách nào hoàn toàn khống chế bá thiên thần thể lực lượng, cho nên hắn rất ít thi triển, nhưng là bá thiên thần thể cường đại không thể nghi ngờ. Lần này hùng bá cơ hồ bộc phát gấp 10 lần chiến lực, để cho hắn một quyền này có được loại nào đó bất hủ ý vị. Đại âm dương kiếm khí. Kiếm tà cũng là trong ánh mắt kiếm quang lóe ra, hắn một kiếm ngang trời hướng Lưu Văn Thanh chém tới. Phong mang khủng bố tới cực điểm, một đen một trắng hai đạo kiếm khí đan xen, trùng trùng điệp điệp lan tràn mà đến, phảng phất đem thiên địa đều bao phủ lên. Ẩn chưa phá hủy hết thảy mênh mông kiếm ý, Lưu Văn Thanh cảm giác được trước mắt cái kia đan xen khủng bố khí cơ, cũng là không khỏi biến sắc, bắt đầu giống to lên, Huyền Vũ thần giáp, hủy diệt phong bạo, hắn cũng là bị ép nóng này. Lập tức liền thi triển ra Huyền Vũ thần giáp mạnh nhất sát chiêu. Ầm ầm, Huyền Vũ thần giáp khẽ run lên, Huyền Vũ thần thú trên hư không ngửa mặt lên trời giống giận, từng đạo thần quang bốc lên. Huyền Vũ hư ảnh hướng Lăng Tiêu, Hùng Bá cùng kiếm tà đột nhiên nhào tới, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung, giống như là phân giải thành nhỏ nhất hạt giống nhau. Một cỗ khủng bố hủy diệt bão táp trong nháy mắt liền hình thành, bốn phương cung điện đều đang kịch liệt rung động, cỗ kia hủy diệt phong bạo mãnh liệt vô cùng. Trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu ba người bao phủ lên, xa xa Thành Đình cũng là sắc mặt đại biến. Nàng tuy rằng bắn ra vài đạo màu bạc mũi tên, nhưng bị cỗ kia hủy diệt bão táp cuốn lại, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, mà bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể rời khỏi phạm vi cung điện, bởi vì nàng biết nàng tuyệt đối không thể chống lại cỗ gió lốc hủy diệt kia. Ta ngược lại muốn xem các ngươi lúc này đây còn không chết. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy thần sắc điên cuồng, hắn vốn cũng không muốn sử dụng chiêu hủy diệt phong bạo này, bởi vì một chiêu này rất dễ dàng làm cho thực lực Huyền Vũ thần giáp tổn thất lớn. Nhưng vì diệt sát Lăng Tiêu, Hùng Bá cùng kiếm tà, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thủ đoạn tuyệt sát, bùm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lưu Văn Thanh liền thay đổi, chỉ thấy trên người Hùng Bá và kiếm tà, trong nháy mắt đều có một đạo thánh quang khủng bố bốc lên, ẩn chứa lực phòng ngự vô cùng cường đại. Hai người bọn họ tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng cũng không có bị thương thế gì. Đáng chết, phòng ngự thánh bảo sao? Trên mặt Lưu Văn Thanh tràn đầy vẻ không cam lòng. Hùng Bá cùng kiếm tà chính là Bá Thiên Thần Quốc cùng Thiên Kiếm Thần Quốc hoàng tử, trên người tự nhiên sẽ có rất nhiều phòng ngự bảo vật, cho nên hủy diệt phong bạo cũng không có đem hai người bọn họ diệt sát. Lưu Văn Thanh thần sắc có chút khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nếu là không thể đem hai người này triệt để diệt sát, chỉ sợ chờ hắn sau khi rời đi, sẽ gặp phải Bá Thiên Thần Hổ cùng Thiên Kiếm Thần Quốc không chừng mực truy sát. Cho nên, hai người này phải chết. Vèo, mà một đạo màu vàng thần hồng thoáng hiện. Lăng Tiêu quanh thân phảng phất có một mảnh mênh mông thôn phệ vòng xoáy, đem hết thảy hủy diệt lực lượng đều hóa giải, mà hắn đồng dạng là từ hủy diệt trong gió lốc trốn ra, ngay cả Long Ngạo Thiên chết tiệt cũng không chết. Sắc mặt Lưu Văn Thanh càng thêm khó coi. Răng rắc, vừa lúc đó, những phù văn đan sen trên đỉnh đầu Huyền Vũ Thánh Nhân bỗng nhiên vỡ nát, ba kiện bảo vật trong nháy mắt liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Truyền thừa và bảo vật của thánh nhân, ánh mắt Hùng Bá cùng kiếm tà trong nháy mắt liền sáng lên. Giờ phút này làm sao còn quản được đối phó với Lưu Văn Thanh, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng trên hư không phóng đi. Hùng Bá cùng kiếm tà phảng phất cực kỳ ăn ý, Hùng Bá hướng Long Xà Cửu Biến chụp tới, mà kiếm tà thì hướng Huyền Côn kiếm chụp tới. Về phần Lăng Tiêu, tốc độ càng là nhanh tới cực điểm, hắn thậm chí thi triển ra Nari bí thuật, trực tiếp bắt về phía cái kia miếng ngọc đĩa mảnh nhỏ. Trong mắt hắn, mảnh vỡ đĩa ngọc mới là bảo vật chân quý nhất. Tất cả bảo vật đều là của ta, Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa cũng là của ta. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy ánh sáng nóng bỏng, nhưng nhìn thấy Hùng Bá, kiếm tà và Lăng Tiêu đều xông lên cướp đoạt bảo vật, trong nháy mắt liền nổi giận. Huyền Vũ thần giáp trên người hắn tản mát ra hào quang rực rỡ, từng đạo trật tự thần liên xuyên thấu hư không, giống như xiềng xích màu đen, nhanh chóng quấn quanh ba người Hùng Bá, kiếm tà cùng Lăng Tiêu. Đồng thời, Huyền Vũ thần giáp tản ra một loại nào đó thần bí ba động, mà màu vàng kinh văn, Huyền Côn kiếm cùng ngọc đĩa mảnh vỡ phảng phất đều bị Huyền Vũ thần giáp cho dẫn dắt tới, nhanh chóng hướng về Lưu Văn Thanh mà đến. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang lóe lên, trên người hắn trong nháy mắt tản mát ra một cỗ cổ xưa mà hoang dã khí tức, giống như một tôn thượng cổ thần thú bình thường, khủng bố tới cực điểm. Mấy đạo trật tự thần liên dò tới hắn, giống như là gặp phải thiên địch, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát ra. Đó là khí tức của Huyền Vũ bí thuật. Lăng Tiêu trong lòng đã sớm có suy đoán. Nếu Huyền Côn là Huyền Vũ nhất tộc hộ pháp trưởng lão, như vậy Huyền Vũ bí thuật đối với hắn mà nói khẳng định có vô cùng thần bí tác dụng. Lăng Tiêu thẳng đến lúc này mới thi triển ra Huyền Vũ bí thuật, chính là vì cướp đoạt cái kia ba kiện bảo vật. Xác thực mà nói là cướp đoạt ngọc đĩa mảnh vỡ, nhưng vào lúc này, di thể Huyền Vũ thánh nhân cũng đã xảy ra biến hóa thần bí nào đó. Ầm ầm, cả tòa cung điện đều đang run rẩy, một cỗ lực lượng chấn động khủng bố mà mênh mông trong nháy mắt dâng lên. Đó là khí tức của thánh đạo. Mênh mông thần bí, cổ xưa mà vĩnh hằng, Huyền Vũ Thánh Nhân bỗng nhiên đứng lên, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lộ ra một tia sáng chói. Vèo, nguyên bản mặc ở Lưu Văn Thanh trên người Huyền Vũ thần giáp, thế nhưng ầm ầm thoáng cái nổ nát, hóa thành từng đạo màu đen mảnh nhỏ, sau đó nhanh chóng dung nhập vào Huyền Vũ Thánh Nhân trong thân thể, để cho hắn cả người lộ ra càng thêm thần bí mà kinh khủng lên. Không, Lưu Văn Thanh giống to lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không cam lòng. Hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Huyền Vũ Thánh Nhân làm sao lại sống lại, hơn nữa còn trực tiếp tước đoạt Huyền Vũ thần giáp trên người hắn. Ngay cả trong ánh mắt Hùng Bá và Kiếm Tà cũng tràn đầy thần sắc khó tin. Người ngoại lai, cút! Trong ánh mắt Huyền Vũ thánh nhân lóe ra lãnh mang, trong nháy mắt liền rơi vào trên người bốn người Lưu Văn Thanh, Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Thành Đình. Thanh âm giống như lôi đình nổ tung giữa thiên địa, bùm, chỉ thấy hắn vung tay áo lên, trong nháy mắt một cỗ cuồng phong đánh úp lại, thần quang rực rỡ bao phủ cả phiến cung điện, hư không kịch liệt rung động, phảng phất xuất hiện bốn đạo hào quang rực rỡ, trực tiếp bao vây bốn người Lưu Văn Thanh, Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Thành Đình, biến mất ở trong phiến cung điện này. Cuối cùng, Huyền Vũ thánh nhân ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, làm như có một tia kích động, cũng có một tia kiêng kỵ. Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút thấp thỏm, đối với Huyền Vũ thánh nhân nói, tiền bối, ngài vì sao một mình đem ta lưu lại, Huyền Côn đem Lưu Văn Thanh, Hùng Bá, Kiếm Tà cùng Thành Đình đều đuổi ra ngoài, hết lần này tới lần khác lưu lại Lăng Tiêu. Tuy rằng Lăng Tiêu trong lòng suy đoán rất có thể là bởi vì Huyền Vũ bí thuật nguyên nhân, nhưng cũng không khẳng định. Hơn nữa, Huyền Côn đột nhiên sống lại, khiến Lăng Tiêu cũng giật nảy mình. Thật không ngờ, Vô Tự Thiên Thư rơi vào trong tay ngươi. Quả thật là thiên số có thường sao? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Huyền Côn khẽ thở dài một tiếng, nhìn Lăng Tiêu bình tĩnh nói, tiền bối, tại hạ Lăng Tiêu, ngài thật sự sống lại sao? Lăng Tiêu cung kính thi lễ nói, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có sống lại, chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Lúc trước vì tránh né đại địch, ta đem kia một đạo tàn niệm lưu lại Huyền Vũ thần giáp bên trong. Cho đến hôm nay ngươi thi triển Huyền Vũ bí thuật đem ta đánh thức. Huyền Côn chậm rãi nói, tiền bối thân là hộ pháp trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc, hẳn là ở trong yêu giới, làm sao lại xuất hiện ở thái hư bí cảnh này. Lăng Tiêu cảm giác được Huyền Côn đối với hắn cũng không có địch ý gì, tuy rằng trong lòng vẫn đề phòng, nhưng vẫn tò mò hỏi, địch nhân của ta, tự nhiên là các ngươi nhân tộc những kia ngụy quân tử. Nơi này cũng không phải là cái gì thái hư bí cảnh, nơi này mà là thái hư giới. Trong ánh mắt Huyền Côn lộ ra một tia châm chọc, lạnh lùng nói, thái hư giới? Đại thiên thế giới hoàn chỉnh như thần giới sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Nhưng khi hắn nghĩ đến pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh trong thái hư bí cảnh, cùng với phương pháp tu luyện phù văn hệ thống, trong lòng không khỏi tin tưởng. Tiểu tử, ngươi mặc dù chiếm được Vô Tự Thiên Thư tán thành, nhưng là thực lực của ngươi quá yếu. Huyền Côn hiển nhiên không muốn cùng Lăng Tiêu nói quá nhiều, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Ân oán trong đó cũng không phải hiện tại ngươi có thể tham dự. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nói, tiền bối là muốn cho ta đưa thánh thể của ngươi trở về yêu giới Huyền Vũ nhất tộc sao? A, đáp ứng sảng khoái như vậy, ngươi không muốn bảo vật cùng truyền thừa của ta sao? Huyền Côn có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái. Vãn bối sớm muộn cũng phải đi yêu giới một chuyến, đến lúc đó thuận tiện đưa thánh thể của tiền bối trở về Huyền Vũ nhất tộc, chỉ là chuyện thuận tay mà làm. Về phần bảo vật và truyền thừa của tiền bối, nên lựa chọn người thừa kế như thế nào? Đó là chuyện của tiền bối, vãn bối không có quyền hỏi đến. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, Huyền Côn ba kiện bảo vật bên trong, nói thật cũng tựu ngọc đĩa mảnh vỡ đối với hắn lực hấp dẫn lớn một chút, mà Huyền Côn kiếm cùng long xà cửu biến, đối với hắn cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn, lão phu chỉ là muốn lá dụng về cội mà thôi. Ba kiện bảo vật này ngươi cầm đi là được, nhất là mảnh vỡ đĩa ngọc, có lẽ ngươi có thể tìm được một ít gì đó đi. Huyền Côn khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm có chút tiêu điều, tiền bối, mảnh vỡ đĩa ngọc này rốt cuộc là lai lịch gì? Ta cũng nhận được một khối ngọc phù tương tự. Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, đem khối ngọc phù hắn lấy ra. Ong, chỉ thấy ngọc phù trong tay Lăng Tiêu vừa mới lấy ra, mảnh vỡ trên hư không kia, trong nháy mắt liền bay tới, khẽ run rẩy cùng khối ngọc phù kia dung hợp cùng một chỗ. Mảnh vỡ đĩa ngọc mới thoạt nhìn trong suốt sáng chói, giống như lưu ly trong vắt không tì vết, ẩn chứa dao động thần bí nào đó, làm cho người ta cảm giác được thoải mái nói không nên lời. Cùng lúc đó, một đạo thần bí ba động truyền vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, để Vô Tự Thiên Thư đều tại hơi hơi chấn động một chút. Tạo hóa ngọc điệp, ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, chậm rãi nói, đúng là tạo hóa ngọc điệp, nhưng trong tay ngươi chỉ là một mảnh ngọc điệp mà thôi. Huyền Côn than nhẹ một tiếng chậm rãi nói, Lăng Tiêu cả người đều có chút chấn động, hắn chiếm được Xích Long chiến thần ký ức, tự nhiên biết tạo hóa ngọc điệp món chí bảo này. Trong truyền thuyết hỗn độn sơ phân, thiên địa mở ra, cái này một phương vũ trụ bản nguyên hình thành 10 đại hỗn độn chí bảo, tạo hóa ngọc điệp chính là một trong số đó, ẩn chứa 3.000 đại đạo pháp tắc, càng là có thể quán thông sinh tử âm dương, xuyên qua chư thiên vạn giới, vô cùng thần bí. mà Lăng Tiêu lấy được Vô Tự Thiên Thư, cũng là một trong thập đại chí bảo hỗn độn. Lăng Tiêu tự nhiên biết 10 đại chí bảo hỗn độn này đại biểu cho hàm nghĩa. Đó là bảo vật có thể so với cực đạo đế binh trong truyền thuyết, thậm chí còn thần bí hơn. Lăng Tiêu chiếm được Vô Tự Thiên Thư có thể sống lại một đời, hơn nữa từ một cái tiểu thế giới bên trong một đường đi tới mênh mông thần giới bên trong. Mặc dù Vô Tự Thiên Thư còn cất giấu vô số bí mật, nhưng Lăng Tiêu biết rõ Vô Tự Thiên Thư chân quý. Lăng Tiêu không nghĩ tới, trong tay hắn khối này đĩa ngọc mảnh vỡ, dĩ nhiên chính là tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ, tạo hóa ngọc điệp, chính là hỗn độn chí bảo. Chỉ sợ coi như là trong truyền thuyết đại đế, cũng không nhất định có thể đem đánh nát đi. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất khủng bố, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Huyền Côn khẽ thở dài một tiếng nói, người nói không sai, tạo hóa ngọc điệp đúng là hỗn độn chí bảo, nhưng nếu là mấy vị đại đế đồng thời ra tay thì sao? Đại đế cường giả quét ngang chư thiên, độc tôn hậu thế, vĩnh hằng bất diệt, ngoại trừ thời gian ra, hoàn vũ bên trong căn bản không có cái gì là bọn họ e ngại. Ngươi cũng biết kỷ nguyên này chi chủ là nhân tộc, cho nên nhân tộc mới có thể chiếm cứ thần giới, chúa tể chư thiên. Tại thời kỳ thượng cổ, càng là bởi vì có nhân tộc cửu đế xuất hiện, đem thế lực nhân tộc đẩy tới đỉnh cao. Khi đó nhân tộc là bực nào cường thịnh, ngay cả chư thiên vạn tộc cũng phải tránh lui. Nhưng đáng tiếc, từ nhân tộc đệ cửu đế biến mất về sau, nhân tộc đã có mấy ngàn vạn năm đều không có xuất hiện qua đại đế cấp bậc cường giả. Tuy rằng nhân tộc chiếm cứ thần giới, nhưng chư thiên vạn tộc đã là như hổ rình mồi. Hôm nay nhân tộc càng là tràn ngập nguy cơ. Thẳng đến 1000 vạn năm trước, nhân tộc xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài cường giả. Tại trong vòng vạn năm, liền từ vô danh tiểu tốt đột phá đến trong truyền thuyết đế quân cảnh giới. Khoảng cách đại đế cũng chỉ có nửa bước xa. Hắn chính là Thái Hư Đế Quân, cũng bị giới này sinh linh xưng là phù tổ. Cái gì? Thái Hư Đế Quân chính là phù tổ? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Hắn đã nhìn thấy những phù nhân kia cung phụng phù tổ, thật không ngờ chính là Huyền Côn trong miệng Thái Hư Đế Quân. Thái Hư Đế Quân mắt thấy nhân tộc điêu linh, bị chư thiên vạn tộc ức hiếp, thậm chí có rất nhiều nhân tộc bị coi là nô lệ, heo chó giống như sai khiến, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thần giới. Đây đều là bởi vì nhân tộc không có tân đại đế sinh ra, nhưng hắn vẫn quyết ý lấy phù đạo thành đế, muốn đem phiến Thái Hư giới này mở ra thành một phương đại thiên thế giới, vĩnh hằng bất hủ, bảo hộ ngàn vạn nhân tộc. Yêu tộc chúng ta cùng với rất nhiều chủng tộc giao hảo với Thái Hư Đế Quân, nhao nhao đi vào trong Thái Hư giới ủng hộ hắn. Đang lúc hắn muốn bước ra một bước cuối cùng, chứng đạo thành đế thời điểm, lấy ma tộc đại đế cầm đầu, trọn vẹn 9 tôn đại đế đột kích, cùng Thái Hư Đế Quân trong lúc đó nhấc lên một hồi kinh thiên đại chiến. Để cho chúng ta đáng hận nhất chính là, mà gian tế dĩ nhiên chính là nhân tộc cường giả, bọn hắn sợ hãi Thái Hư Đế Quân chứng đạo thành đế, không tiếc cấu kết dị tộc, cũng muốn diệt sát Thái Hư Đế Quân. Trận chiến đó có thể nói là thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt không ánh sáng, Thái Hư giới tự nhiên bị đánh tàn phế. Ngay cả thần giới nghe nói đều tàn phá, hàng tỷ nhân tộc bị dị tộc bắt đi, trở thành khẩu phần ăn, mà chúng ta đế quân tùy tùng, tự nhiên cũng là huyết chiến mà chết. Theo thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ của Huyền Côn, Lăng Tiêu phảng phất thấy được trận chiến ngàn vạn năm trước, đổ máu trôi nổi, vạn linh kêu bi thương, trời sập đất nứt, cảnh tượng tựa như địa ngục. Đám phản đồ nhân tộc kia, đáng chết. Lăng Tiêu cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Chính là bởi vì những cái kia tầm nhìn hạn hẹp hỗn đản, chính là bởi vì những cái kia chỉ biết là trong ổ hoành cặn bã, dẫn đến nhân tộc mặc dù có được chư thiên đệ nhất tiềm lực, trở thành cái này kỷ nguyên chi chủ, có chúa tể vạn giới, cửu đế hoành không huy hoàng, nhưng cuối cùng lại lưu lạc đến như thế kéo dài hơi tàn trình độ. Ta yêu tộc cùng nhân tộc giao hảo, tại cửu đế hoành không huy hoàng thời đại, càng là dắt tay cùng chiến minh hữu, mà yêu giới đã không có thành đế hy vọng, cho nên chúng ta tự nhiên hy vọng nhân tộc có thể xuất hiện một tôn đại đế. Nhưng đáng tiếc, trận chiến kia quá mức thảm thiết, không đơn thuần là dị tộc cửu đế liên thủ vây giết Thái Hư Đế Quân, nhân tộc càng là có người phản giáo một kích. Đế quân tuy rằng thần uy cái thế, thiên phú vô song, lại có tạo hóa ngọc điệp cái này chí bảo hỗn độn, nhưng cuối cùng cũng là đẫm máu chư thiên, tạo hóa ngọc điệp vỡ nát, triệt để vẫn lạc, mà 9 tôn dị tộc đại đế bị hắn liều chết chém giết 3 người, càng là trọng thương lục đế. Một trận chiến kia cũng được xưng là đế vẫn chi chiến. Huyền Côn thanh âm bên trong tràn ngập bi thương cùng hoài niệm, để Lăng Tiêu đều là nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xuyên qua vạn cổ đi tự mình tham dự trận chiến kia. Đây chính là đại đế a, quét ngang chư thiên, vĩnh hằng bất hủ, vô địch hậu thế tuyệt thế đại đế, lại bị Thái Hư đế quân liên đồ tam đế, trọng thương lục đế, loại này tuyệt thế chiến lực, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, nếu không phải Thái Hư đế quân cố ý muốn chứng đạo thành đế, chỉ sợ chỉ bằng phần chiến lực này, cũng có thể làm cho vô số dị tộc cúi đầu, thậm chí là dẫn dắt nhân tộc đi về hướng huy hoàng. Nhưng tiếc nuối của lịch sử không thể bù đắp, tiếc nuối chỉ có thể cung cấp cho hậu nhân hồi tưởng cùng mặc sức tưởng tượng. Lăng Tiêu bỗng nhiên suy nghĩ, cuộc chiến đế vẫn ngàn vạn năm trước, rốt cuộc chiến thần điện, Thái Thượng Đạo Cung, Bá Thiên Thần Quốc, Thiên Kiếm Thần Quốc và Đại Chu Thần Quốc có tham dự hay không? Có lẽ hẳn là có chút quan hệ với năm thế lực lớn này, nếu không bọn họ cũng không thể khống chế được Thái Hư Giới. Nhưng cái này Thái Hư Giới đã bị thánh nhân cho cướp đoạt qua một lần. Bọn hắn vậy mà không có phát hiện tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Cũng không biết bọn hắn là thật không có phát hiện, hay là cố ý, nghĩ tới đây. Lăng Tiêu cũng không khỏi cảm giác sờn gai ốc. Lăng Tiêu phảng phất cảm giác được, trong hư không có một đạo ánh mắt thần bí, đang nhìn chăm chú vào mảnh này mênh mông Thái Hư Giới. Nhưng là, đế quân không thể cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi. Hắn là nhân tộc công thần, hẳn là đáng giá tất cả nhân tộc ghi nhớ. Cừu hận của hắn càng hẳn là có người đi báo thù. Ngươi đã chiếm được Vô Tự Thiên Thư, đến cuối cùng chỉ sợ sẽ đi lên cùng đế quân đồng dạng con đường. Huyền Côn nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói, tiền bối yên tâm, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám hỗn đản kia. Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu nói, nghe được sự tích Thái Hư đế quân, hắn cũng là tâm hướng tới. Hận không thể đi theo một trận chiến, quét ngang chư thiên, vì nhân tộc mở một phương Thái Bình, ngay cả Huyền Côn cũng nguyện ý đi theo Thái Hư đế quân. Vô luận những phản đồ nhân tộc kia có lý do gì, bọn họ cũng không nên vì tư lợi của bản thân mà không để ý đến đại cục nhân tộc. Lăng Tiêu ở hạ giới thời điểm nhìn thấy qua ma tộc, khi đó hắn liền biết, không phải tộc loại của ta, kỳ tâm tất dị, nhân tộc rơi vào trong tay ma tộc, chỉ có thể biến thành khẩu phần ăn, biến thành heo chó, thậm chí ngay cả heo chó cũng không bằng, loại kết cục này làm cho người ta nhớ tới điều có chút không rét mà run. Huyền Côn kiếm của ta cùng long xà cửu biến liền tặng cho ngươi. Tạo hóa ngọc điệp vô cùng chân quý, đế quân nát chết, nhưng ta cảm giác nếu ngươi có thể đem tạo hóa ngọc điệp tập hợp đủ, có lẽ có thể tìm được truyền thừa đế quân lưu lại trong đó. Huyền Côn có chút vui mừng nói, quang mang quanh thân hắn cũng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, phảng phất như là ngọn nến trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đem thánh thể của tiền bối đưa về Huyền Vũ nhất tộc. Lăng Tiêu hướng Huyền Côn thi lễ thật sâu, nghiêm túc nói, đa tạ. Huyền Côn nhìn Lăng Tiêu một cái, quang mang trong ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống, một đạo quang mang thần bí trong nháy mắt bắn vào mi tâm Lăng Tiêu. Sau đó hai mắt nhắm lại, một tia ấn ký kia hoàn toàn biến mất, bùm, đó là một dòng nước lũ tin tức bằng bạc, ẩn chứa một ít phương pháp tu luyện phù đạo, cùng với pháp môn khống chế khôi lỗi bên ngoài, hắc thiết chiến sĩ, bạch ngân chiến sĩ cùng hoàng kim chiến sĩ sao, lần này ta thật đúng là phát đạt. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, hắn tạm thời để phương pháp tu luyện phù đạo sang một bên, nhưng pháp môn khống chế khôi lỗi lại khiến hắn vô cùng kích động. Bạch ngân chiến sĩ có chiến lực có thể so với thiên thần cảnh, hoàng kim chiến sĩ có chiến lực có thể so với thần vương cảnh. Nói cách khác, Lăng Tiêu thoáng cái liền có được 9 đại bạch ngân chiến sĩ, một tôn hoàng kim chiến sĩ, chỉ là có chút tiếc nuối chính là, những chiến sĩ bạc trắng và hoàng kim kia đều lấy phù cốt làm trung tâm năng lượng. Nếu rời khỏi Thái Hư Giới, không có phù văn lực bổ sung, dựa sát năng lượng ẩn chứa trong phù cốt, chỉ sợ bọn họ nhiều nhất ra tay một lần, sẽ hao hết tất cả năng lượng. Bất quá căn cứ Huyền Côn tiền bối truyền thụ những pháp môn này, nếu là ta tu luyện phù đạo về sau, rời đi Thái Hư Giới hẳn là có thể tìm được thích hợp năng lượng hạch tâm thay đổi. Đến lúc đó bọn họ có thể bộc phát ra cường đại chiến lực. Lăng Tiêu sợ hãi than một tiếng nói, bất quá khi Lăng Tiêu nhìn thấy di thể Huyền Côn trước mắt. Trong lòng của hắn có chút phức tạp, mặc dù hắn biết Huyền Côn đã sớm chết, vừa mới cùng hắn nói chuyện với nhau bất quá chỉ là một tia nguyên thần ấn ký của Huyền Côn mà thôi. Nhưng vừa nghĩ tới người cuối cùng chứng kiến cuộc chiến đế vẫn cũng biến mất, trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái không hiểu. Huyền Côn kiếm sao? Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Lăng Tiêu cầm lấy Huyền Côn kiếm than nhẹ một tiếng. Huyền Côn kiếm trong tay toàn thân đen kịt, tản ra quang mang kỳ dị, ẩn chứa một cỗ khí tức thánh đạo bàng bạc. Để cho Lăng Tiêu đều có chút rung động, loại khí tức thánh đạo này vĩnh hằng bất hủ, vô cùng mênh mông. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ vị Huyền Côn tiền bối này cũng không phải thánh nhân bình thường, coi như là ở trong thánh nhân cũng coi như là chí cường giả. Dù sao, người có tư cách đi theo Thái Hư Đế Quân, thực lực nhất định cũng rất mạnh. Huyền Côn Kiếm là huyền vũ nhất tộc bảo vật. Vãn bối trước mượn một chút, chờ trở lại huyền vũ nhất định phải hoàn trả. Lăng Tiêu chậm rãi nói, sau đó đem Huyền Côn Kiếm thu lại. Thanh Huyền Côn Kiếm này lực lượng cực kỳ khủng bố, chính là một thanh chân chính sát phạt thánh bảo. Lăng Tiêu chiếm được thanh kiếm này có thể nói là như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt. Mấu chốt nhất chính là Hoàng Kim chiến sĩ cùng Bạch Ngân chiến sĩ, Hắc Thiết chiến sĩ đều bất đồng. Nội ẩn không gian, có thể tiến vào trong đó tiến hành điều khiển. Lăng Tiêu đã ở tưởng tượng tiến vào đến Hoàng Kim chiến sĩ bên trong, cầm trong tay Huyền Côn Kiếm, đại sát tứ phương cảnh tượng. Đến lúc đó chỉ sợ coi như là chân chính thần vương cường giả, hắn cũng không sợ. Dù sao ở trong thái hư giới, có phủ văn lực bổ sung, Hoàng Kim chiến sĩ có thể không sợ năng lượng hao hết, vẫn chiến đấu tiếp. Cuối cùng, Lăng Tiêu cầm lấy một trang kinh văn màu vàng long xà cửu biến. Bùm! Theo nguyên thần của Lăng Tiêu khắc ở trên kinh văn, nhất thời liền có một luồng tin tức bàng bạc dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn phảng phất đi tới thái cổ chi sơ. Trước mắt mênh mông vô tận hỗn độn hư không bên trong xuất hiện một tôn to lớn huyền vũ, đầu rồng quy thân, như là một tòa đại lục trôi nổi ở vô tận hỗn độn bên trong, tản ra cổ xưa mà uy nghiêm khí tức. Cái gọi là long xà, chính là chỉ huyền vũ. Huyền vũ có rồng cương mãnh vô cùng, có rắn thiên như bách chuyển, có thể phi thiên độn địa, có thể chứa vạn vật, âm dương lưu chuyển, động tĩnh kết hợp, ở huyền vũ trên người đạt tới một loại cực hạn nào đó. Long xà cửu biến, cũng chính là huyền vũ vô thượng võ học, tổng thể mà nói xem như luyện thể võ học, ẩn chứa âm dương chi đạo, tu luyện đến cực hạn, có thể chứng đạo thành thánh. Lấy ánh mắt Lăng Tiêu mà xem, long xà cửu biến này chỉ sợ coi như là ở huyền vũ nhất tộc, cũng coi như là võ học chấn tộc, cường hãn tuyệt luân. Thậm chí so với vạn long đồ thần thuật của Lăng Tiêu còn mạnh hơn, vạn long đồ thần thuật hẳn chỉ là bán thánh võ học, cũng không tính là thánh thuật chân chính. Mà long xà cửu biến mới thật sự là thánh thuật, không thể không nói. Này long xà cửu biến bên trong võ học đối với Lăng Tiêu mà nói rất có ích lợi. Không chỉ là có thể tăng lên chiến lực, càng là có thể để cho hắn nhìn thấy thân thể cực hạn biến hóa. Đối với thân thể lực lượng có càng nhiều tìm hiểu, Lăng Tiêu có một loại dã tâm. Hắn muốn đi ra một cái chưa từng có con đường, muốn thân thể thành thánh. Chỉ dựa vào tổ long bí thuật, cũng không đủ để cho hắn đi lên thân thể thành thánh con đường. Còn cần hắn bắt tay trúng trưởng, không ngừng mà tích lũy, khai phá thân thể huyền bí, mở ra tự thân tiểu thiên địa, thu hoạch lực lượng cường đại. Long xà cửu biến, dĩ nhiên cùng tổ long bí thuật cùng huyền vũ bí thuật đều có liên hệ nào đó. Để Lăng Tiêu đối với hai loại bí thuật này tìm hiểu cũng càng ngày càng sâu sắc. Tiền bối, đắc tội rồi. Lăng Tiêu đối với Huyền Côn Thánh Thể nói. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thu vào trong tiểu thế giới, chuẩn bị chờ đi yêu giới thời điểm, lại đem đưa về huyền vũ nhất tộc. Lăng Tiêu đi tới bên ngoài cung điện, theo hắn tâm niệm khẽ động, hắn chín tôn bạch ngân chiến sĩ cùng một tôn hoàng kim chiến sĩ, trong hai mắt hào quang rực rỡ, trong nháy mắt đều là tản ra vô cùng khủng bố khí tức, trực tiếp đi tới Lăng Tiêu trước mặt, hơn nữa quỳ một gối xuống đất biểu thị thần phục. Vèo, Lăng Tiêu trực tiếp đem chín tôn bạch ngân chiến sĩ thu lại, sau đó hướng về hoàng kim chiến sĩ đi đến. Hoàng kim chiến sĩ thoạt nhìn thập phần uy vũ hùng tráng, khí thế cường đại quanh thân tản mát ra, làm cho Lăng Tiêu đều có một loại cảm giác tâm thần rung động. Đây là khôi lỗi thần vương cảnh, có được chiến lực của thần vương, khủng bố tuyệt luân, mà Lăng Tiêu trong nháy mắt liền dung nhập vào trong thân thể hoàng kim chiến sĩ. Hoàng kim chiến sĩ thật kỳ dị, đây quả thực là một tôn chiến giáp tuyệt thế, hơn nữa còn là pháo đài không thể công phá. Lăng Tiêu thán phục nói, hoàng kim chiến sĩ dĩ nhiên giống như là khôi giáp, cùng hắn cả người đều dung làm một thể, hơn nữa dung mạo, hình thể đều có thể theo tâm niệm của hắn biến hóa mà biến thành các loại bộ dáng. Lăng Tiêu tại hoàng kim chiến sĩ bên trong, căn bản không có chút nào khó chịu. Hơn nữa còn có thể tự do mà thi triển các loại cường đại võ học. Chất liệu của hoàng kim chiến sĩ thập phần chân quý. Chỉ sợ cho dù là thần vương khí cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Nếu là đại chiến với thần vương khác, chỉ cần không tìm thấy hạch tâm năng lượng của hắn, chỉ sợ căn bản cũng không có cách nào đánh bại hắn. Vèo, huyền côn kiếm quang mang chợt lóe. Đồng dạng là bị hoàng kim chiến sĩ nắm ở trong tay, nhất thời một cỗ lực lượng cường đại cảm giác bộc phát ra, Lăng Tiêu cảm giác được phảng phất ngay cả phiến thiên địa này đều có thể trực tiếp vỡ nát ra. Hiện tại lực lượng của ta hẳn là đủ để quét ngang toàn bộ thái hư giới, tại thái hư giới bên trong, chỉ sợ coi như là năm đại học viện trưởng cũng không phải là đối thủ của ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, nhẹ giọng lẩm bẩm, phù nhân và phù thú trong Thái Hư giới. Kỳ thật quan hệ với Thái Hư đế quân cũng không lớn, chỉ là sinh linh thai nghén ra trong Thái Hư giới này, chiếm được một bộ phận truyền thừa của phù đạo, cho nên liền coi đế quân là phù tổ của bọn họ tiến hành cung phụng. Mà Thái Hư giới bên trong có một chỗ lớn nhất phù nhân bộ lạc bên trong, nghe nói có một khối rất lớn tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Đó là lăng tiêu chí tại nhất định phải có bảo vật, Côn Hư bộ lạc. Đây là tên của bộ lạc phù nhân kia, cũng là đồ đằng và thánh địa trong lòng tất cả phù nhân Thái Hư giới. Trong truyền thuyết Côn Hư bộ lạc có vương giả của tất cả phù nhân, phù vương. Thái Hư thí luyện chỉ có phạm vi ngàn vạn dặm địa vực, chính là bị năm đại thế lực thánh nhân liên thủ bày ra phong ấn, mà Côn Hư bộ lạc cũng không ở nơi thí luyện. Lăng Tiêu muốn tiến vào những khu vực khác, vốn là một chuyện không có khả năng, nhưng là thông qua huyền côn lưu lại phiến tiểu thế giới này, Lăng Tiêu liền có thể làm một cái trạm trung chuyển, tiến vào những khu vực khác. Răng rắc, mảnh tiểu thế giới này đã nắm trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này liền mở ra một cái hư không thông đạo, thông hướng Thái Hư giới chỗ sâu, không có bị phong tỏa khu vực. Vèo, Lăng Tiêu cùng Hoàng Kim chiến sĩ dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa biến hóa dung mạo. Biến thành một người mặc chiến giáp màu vàng, anh võ bất phàm người trẻ tuổi, cầm trong tay huyền côn kiếm, trong nháy mắt liền thông qua hư không thông đạo, biến mất ở trong mảnh thế giới nhỏ này. Đây là một mảnh mãng hoang sơn mạch, bốn phía đều là ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ chọc trời, dây mây giả quấn quanh, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, hơn nữa không có bất kỳ tung tích hoạt động nào của nhân loại, không biết bị phủ bụi bao nhiêu vạn năm, nơi này chính là khu vực bên ngoài thí luyện chi địa. Chỗ sâu trong Thái Hư bí cảnh, muốn tìm được Côn Hư bộ lạc, xem ra cần bắt mấy phù nhân hỏi một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ, Hoàng Kim chiến sĩ mặc dù có được thần vương cảnh chiến lực, nhưng cũng không phải chân chính sinh linh, chỉ là khôi lỗi chi thể, cho nên có được cực kỳ cường đại liễm tức thuật, chỉ cần không công kích thời điểm, đứng ở nơi đó, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Hoàng Kim chiến sĩ bản thân đặc tính, hơn nữa Lăng Tiêu thi triển liễm tức thuật, hắn ở trong núi rừng hành tẩu, không có kinh động bất luận cái gì phù thú. Lặng lẽ không tiếng động, Thái Hư lệnh đã sớm bị Lăng Tiêu phong ấn, ném vào trong tiểu thế giới. Hắn cũng sợ trong Thái Hư lệnh bị động tay chân gì đó, cho nên tự nhiên không dám đem Thái Hư lệnh lấy ra. Có Hoàng Kim chiến sĩ cùng huyền côn kiếm, đủ để cho Lăng Tiêu tại mảnh núi rừng này bên trong hoành hành vô kỵ. Nơi đó có tung tích phù nhân, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Hắn cảm giác được phía trước kia một tòa sơn cốc bên trong có phù nhân khí tức, nháy mắt tung lướt mà đi, hóa thành một đạo kim hồng, rất nhanh liền biến mất ở trong núi rừng. Gào thét, tiếng thú gầm thật lớn chấn động hư không, một phù thú thoạt nhìn giống như sư tử, có bộ lông đỏ thẫm như lửa, thoạt nhìn cao hơn trăm trượng, trên người còn có lân giáp màu đỏ, không ngừng quay cuồng trong sơn cốc, tản ra hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt cổ thụ chung quanh, trên người nó có một cái lưới lớn màu vàng, trói buộc nó ở trong đó. Vô luận hắn dãy rùa thế nào, cũng không có cách nào chạy trốn. Ba người mặc da thú, thoạt nhìn thập phần tinh tráng phù nhân cường giả, trên người phù văn từng sợi, tản ra cường đại thần lực ba động, bọn họ chia làm ba phương, khống chế cự võng lực lượng, đang săn giết này tôn sư tử phù thú. Ba phù nhân thiên thần cảnh, một phù thú thiên thần cảnh sao, quả nhiên rất mạnh. Lăng Tiêu trong lòng sợ hãi than một tiếng nói. Thật không ngờ tùy tiện liền gặp mấy cái thiên thần cảnh chiến lực. Nếu là ở nơi thí luyện, coi như là Lăng Tiêu đối mặt bất kỳ một cái thiên thần cảnh phù nhân, chỉ sợ cũng không có nắm chắc chiến thắng. Bất quá đối với Lăng Tiêu hiện giờ mà nói, phù nhân thiên thần cảnh cũng không tính là cái gì. Bùm, tôn sư tử phù thú kia dãy dụa một hồi, rất nhanh liền đánh mất nơi phản kháng, nằm ở nơi đó kêu rên, giống như là nhận mệnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Có con liệt diễm sư thú này, hẳn là có thể gom đủ số lượng phù vương đại nhân muốn. Đến lúc đó chúng ta có thể mở ra phiến phong ấn kia rồi. Đúng vậy. Nhanh mang nó về giao cho phù vương đại nhân đi. Không nên đưa tới những phù thú khác. Nghe nói trong phiến sơn mạch này có một tôn giao long phù thú cường đại. Nếu kinh động nó, chúng ta sẽ xong đời. Ba phù nhân cường giả kia lẩm bẩm nói một đống lớn âm tiết tối nghĩa khó hiểu. Bất quá cũng may Lăng Tiêu vẫn có thể lấy nguyên thần phân biệt dây tứ trong lời nói của bọn họ. Nghe nói phù vương chính là vua của Côn Hư bộ lạc, bắt được ba tên này, có lẽ có thể do thám được hư thực của phù vương và Côn Hư bộ lạc, thật đúng là đạp nát giày sắt không tìm được chỗ, có được cũng không phí công sức a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, không hề che giấu thân hình, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang rơi vào trong sơn cốc. Ba người các ngươi là thủ hạ của phù vương, Phù Vương hiện tại ở nơi nào? Thành thật khai báo, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn ba cường giả phù nhân trước mắt nói. Người ngoại lai, muốn chết. Cái kia ba cái phù nhân cường giả vừa sợ vừa giận. Bọn họ ngày thường ở trong bộ lạc Tắc Oai Tắc Phúc đã quen. Làm sao có thể chịu đựng loại uy hiếp này? Nhất thời giống giận một tiếng, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đánh tới. Không biết sống chết. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, huyền côn kiếm cũng vô dụng, trực tiếp một quyền oanh ra ngoài. Lực lượng thân thể khủng bố của chiến sĩ Hoàng Kim bộc phát ra, tựa như núi lửa bộc phát, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc. Cái gì? Ba phù nhân cường giả kia sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin được. Cỗ lực lượng khủng bố kia, để cho bọn họ lại cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong. Phải biết rằng, Hoàng Kim chiến sĩ thế nhưng là có thể so với thần vương chiến lực. Đơn thuần thân thể lực càng là cực kỳ khủng bố, coi như là Lăng Tiêu tiện tay một quyền, cũng không phải bọn hắn cũng có thể thừa nhận. Bùm, ba cái phù nhân cường giả cánh tay trong nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Bọn hắn cảm giác được phảng phất là núi hô sóng thần bình thường thần lực vọt tới. Trong nháy mắt cả người chấn động lớn, như bị sét đánh, đột nhiên bị đánh bay mấy trăm trượng, hung hăng nện ở xa xa trong một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ kia ầm ầm một cái liền nổ tung. Ba cái phù nhân cường giả trong miệng điên cuồng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Một phù nhân cường giả hét lớn, cả người cũng không ngừng run rẩy. Lăng Tiêu một quyền kia phá hủy bọn họ ba cái sở hữu chiến lực, để trong lòng bọn họ thậm chí đều bắt đầu tuyệt vọng lên, thậm chí có một loại đối mặt phù vương đại nhân cảm giác. Trả lời vấn đề của ta, hoặc là chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt trung phong mang vô cùng. Trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Hoàng Kim chiến sĩ lực lượng quả nhiên cường đại. Hắn vẻn vẹn là thuận thế dẫn dắt. Hoàng Kim chiến sĩ liền có thể bộc phát ra như thế khủng bố lực lượng. Đem tam đại thiên thần cảnh cường giả trực tiếp trọng thương. Ba phù nhân cường giả dưới sự uy hiếp của tử vong, cuối cùng đều khai báo hết. Chúng ta là Côn Hư bộ lạc chiến sĩ. Đi theo phù vương đại nhân cùng nhau diệt sát ngoại lai giả. Phù vương đại nhân ngay tại cách nơi này 10 vạn dặm trong một chỗ sơn cốc, chuẩn bị huyết tế phù tổ. Mở ra phong ấn chi môn, một phù nhân cường giả thành thật nói, khi hắn nhắc tới phù vương cùng phù tổ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt, diệt sát người từ bên ngoài đến, phù vương tu vi gì, các ngươi vì sao phải mở ra phong ấn chi môn? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhàn nhạt hỏi, trong thái hư thí luyện, phù nhân và phù thú hầu như đều là đối tượng bị đông đảo cường giả nhân tộc săn giết, nhưng Lăng Tiêu ở chỗ này lại nghe được phù vương của Côn Hư bộ lạc lại đang săn giết người từ bên ngoài đến, càng làm cho trong lòng hắn vô cùng coi trọng. Sau khi thái hư giới mở ra, có rất nhiều người từ bên ngoài đến tiến vào nơi này. Dưới sự dẫn dắt của phù vương, chúng ta trong khoảng thời gian này đã chém giết mấy chục người từ bên ngoài đến, càng là bắt hơn trăm người từ bên ngoài đến, chuẩn bị lấy huyết nhục nguyên thần của bọn họ mở ra cánh cửa phong ấn, đem tất cả cường giả thiên tài của nhân tộc một lưới bắt hết. Theo phù nhân cường giả cung khai, Lăng Tiêu cũng dần dần rõ ràng chuyện xảy ra ở đây. Thì ra, ngoại trừ nơi thí luyện bị phong ấn ra, trong thái hư giới càng thêm rộng lớn cũng xuất hiện rất nhiều cường giả tiến vào lịch lãm tầm bảo. Mà Côn Hư bộ lạc phù nhân cường giả, dưới sự dẫn dắt của phù vương bắt đầu săn giết những cường giả kia. Vị phù vương kia tu vi chỉ sợ ít nhất cũng là thần vương cảnh. Hơn nữa, vị phù vương kia dã tâm rất mạnh, dĩ nhiên muốn lấy huyết tế chi lực, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn chi môn. Đem những kia tham gia thái hư thí luyện thiên tài toàn bộ diệt sát, vì phù nhân bộ lạc cường giả báo thù, mà ba vị phù nhân cường giả này, chính là phụ mệnh phù vương, đến đây bắt các loại phù thú cường đại, vì huyết tế làm chuẩn bị. Lăng Tiêu từ trong miệng bọn họ nhận được một tin tức rất trọng yếu, vị phù vương kia lại có thể câu thông phù tổ, hoặc là nói biết phù tổ truyền thừa chi địa, càng là mưu đồ muốn lấy được phù tổ truyền thừa. Chẳng lẽ vị phù vương kia thật sự biết tung tích truyền thừa của Thái Hư Đế Quân sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, từ sau khi hắn từ Huyền Côn Thánh Nhân biết được sự tích Thái Hư Đế Quân, vẫn luôn lưu ý truyền thừa Thái Hư Đế Quân, căn cứ vào tin tức hắn biết, chỉ sợ thánh nhân của năm thế lực lớn lật Thái Hư giới một lần, cũng không tìm được truyền thừa của Thái Hư Đế Quân, lại thiết lập thí luyện Thái Hư, thậm chí còn để lại phù nhân và phù thú. Ý tứ cạm bẫy trong đó vô cùng rõ ràng, Lăng Tiêu cơ hồ có thể xác định nhất định có thánh nhân ánh mắt đang nhìn chằm chằm toàn bộ thái hư giới, mà phù nhân động tĩnh càng là bọn hắn trọng điểm giám thị mục tiêu. Dù sao, thái hư đế quân truyền thừa quá mức trọng yếu, để thánh nhân chỉ sợ đều sẽ điên cuồng, coi như là qua ngàn vạn năm, chỉ sợ những thánh nhân kia vẫn không có buông tha tìm kiếm Thái Hư Đế Quân truyền thừa, mà Côn Hư Bộ Lạc chỉ sợ chính là lớn nhất một cái mồi nhử. Bất quá Lăng Tiêu chiếm được tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, nếu là có cơ hội, Thái Hư Đế Quân truyền thừa nhất định phải tranh giành. Hoàn hảo ta có hoàng kim chiến sĩ ngụy trang, coi như là thánh nhân cũng nhìn không thấu thân phận chân thật của ta, có thể lợi dụng hoàng kim chiến sĩ thân phận mưu đồ một hai. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hắn biết hắn nếu là tham dự đến Thái Hư Đế Quân truyền thừa trong tranh đoạt, chỉ sợ động một chút liền sẽ tan xương nát thịt, nhưng là một khi thành công, nếu là chiếm được Thái Hư Đế Quân truyền thừa, nhất định có thể để Lăng Tiêu nhanh chóng trưởng thành. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hắn biết hắn nhất định phải cẩn thận, tự động hắn bước vào khu vực này, chỉ sợ cũng đã hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mắt của những thánh nhân kia. Ba phù nhân cường giả đem hết thảy đều khai báo ra, tuy rằng bề ngoài làm bộ rất thuận theo, nhưng sâu trong nội tâm đều ước gì người ngoại lai trước mắt này đi tìm phù vương. Đến lúc đó phù vương nhất định sẽ giết hắn. Tốt lắm, các ngươi đã khai báo, ta đây liền cho các ngươi thống khoái. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia sắc bén. Ba cái kia phù nhân cường giả đều là sắc mặt đại biến, nhất thời đều là điên cuồng giống lên. Hỗn đản, ngươi không giữ chữ tín. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng, căn bản cũng không có phản ứng với bọn họ. Huyền côn kiếm trong tay chém xuống, nhất thời kiếm quang rực rỡ chiếu sáng hư không. Ba phù nhân cường giả căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Các ngươi đã muốn chơi, vậy chúng ta liền chơi một chút đi. Thánh nhân thì thế nào, ta cũng không phải là quân cờ của các ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn về phía hư không, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Vèo, hắn trực tiếp thả người lên, kim quang quanh thân lóe lên, đi thẳng tới sơn cốc nơi phù vương đang ở. Căn cứ vào lời dặn dò của ba phù nhân kia, phù vương chuẩn bị ở trong sơn cốc lấy huyết nhục nguyên thần của nhân tộc và phù thú cấu trúc tế đàn, huyết tế phù tổ, mở ra cánh cửa phong ấn. Bất kể như thế nào, Lăng Tiêu đều phải ngăn cản hắn. Hết chương 1250 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.